Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 881. Tái chém thiên đạo chi soát, hắn một búa chém ra, không gian lập tức dường như tinh thạch giống nhau, ba đều vỡ nát. Này một búa lực phá hoại thật là đáng sợ, trực tiếp chạm phá hư không, đối diện thần giới thiên địa đã xuất hiện. Ông thiên đạo chi nhãn hiện lên, sứ mạng của nó liền là ngăn cản tất cả phá hư thiên địa cân đối người. Nếu như nó cũng có tư tưởng nói, vậy khẳng định là hết sức buồn bực. Hai lần bị người hành hung, hai lần bị người khai thiên, lưu niên bất lợi sao? Bởi vì Lăng Hàn đã tạo thành đại phá hư, nó tự nhiên sẽ không đợi lát nữa, trực tiếp mở cặp mắt vĩ đại, phóng ra một đạo cảnh quang, hướng về Lăng Hàn bắn tới. Lăng Hàn tiện tay một bát, nói: ngươi tái trở ta, ta tựu chém ngươi. Nhưng ngươi nếu thần phục, có thể làm như Đại Lăng triều hộ quốc thủy tường, ta nhưng bảo ngươi thiên thu vạn tái. Đáp lại Lăng Hàn, là từng đạo quy tắc thần liên, phải Lăng Hàn võng ở cuốn lấy. Hành, ngươi đã minh ngoan bất linh, ta đây cũng chỉ hảo giết ngươi. Lăng Hàn ánh mắt lấm liệt, một búa chém ra. Ba, thiên đạo chi nhãn trên lập tức hiện ra một vết thương, theo thượng chí hạ, sâu đạt ba thước, tiên huyết nhất thời tuôn ra. Trong thiên địa nhất thời phát lên một mãnh liệt bi thiết ý, mỗi người đều cũng có loại khóc lên xung động. Xôn xao, thiên đạo chi nhãn vết thương mở rộng ra, tuôn ra vô tận tiên huyết, hướng về Lăng Hàn cuộn trào mãnh liệt đi. Phải hắn hoàn toàn bao phủ, chốt tài mọn. Lăng Hàn tùy ý một búa chém ra, huyết hải lập tức bị hắn chém ra, hình như một khối màu máu đỏ tơ lụa, hướng về hắn hai bên trái phải xẹt qua. Ánh mắt của hắn lành lạnh, tái chém một búa. Ba, thiên đạo chi nhãn vết thương lại làm lớn ra vài phần, gần như muốn vỡ thành hai mảnh, quá mạnh mẽ. Dưới, tất cả mọi người là kinh hô. Bọn họ trước chỉ biết là Lăng Hàn rất cường rất yêu nghiệt. Một năm trước chém ngao kiếm liền là chứng cứ rõ ràng. Nhưng dù sao không có mấy người biết ngao kiếm cường đại. Lăng Hàn nhất thâm nhập lòng người hình tượng, ngược lại thì hắn thiên cấp đan sư thân phận. Nhưng bây giờ mọi người đều biết Lăng Hàn không gì sánh được cường đại. Trước Mã Đa Bảo tìm bao nhiêu công phu mới đem thiên đạo chi nhãn chém rơi, Lăng Hàn cũng dễ dàng, có vẻ có nhiều dư lực. Xa xa thất vương đều gật đầu, không phải không thừa nhận Lăng Hàn đã vượt qua bọn họ lão đại. Cũng khó trách Mã Đa Bảo hội coi trọng như vậy Lăng Hàn, tối hậu càng đem khai thiên trọng trách giao cho Lăng Hàn. Nhất định phải thành công, lấy an ủi lão đại trên trời có linh thiêng. Nhất định, bằng không chúng ta thế nào đi chém ngũ tông cùng ngao ra đầu chó. Không sai, không ra thiên, bọn họ cũng chỉ có thể vây ở Hằng Thiên Đại Lục. Dù cho không có bị luyện thành nhất giới đan cũng cuối cùng là muốn chết già. Bởi vậy muốn báo thù cho Mã Đa Bảo, chỉ có khai thiên, tiến nhập thần giới đề thăng thực lực, mới có tư cách giết hướng ngũ tông cùng ngao ra. Thiên đạo chi nhãn cũng phát cuồng, nhãn cầu giữa phun ra càng ngày càng nhiều quy tắc xiềng xích, trương khai hé ra thiên võng. Mà dây xích mũi nhọn còn lại là kỳ tiêm không gì sánh được, tùy thời muốn xuyên thủng Lăng Hàn thể phách. Trên lý thuyết nói, thiên đạo chi nhãn hẳn là có thể áp chế Lăng Hàn. Bởi vì Lăng Hàn đến bây giờ cũng còn không có ngộ ra quy tắc chi lực. Nhưng lực lượng của hắn quá mạnh mẽ, cường đến có thể vỡ nát quy tắc trình độ. Cái này nhượng thiên đạo chi nhãn đối với hắn không có biện pháp chút nào. Huống chi Lăng Hàn thể phách còn chưa dùng tới. Bằng không ngươi muốn đánh tựu đánh được rồi. Xuyên thủng được ta thần thiết cấp bậc phòng ngự sao? Lăng Hàn một tay trấn áp thiên đạo chi nhãn, tay kia huy động sơn hà phủ khai thiên. rõ ràng phân tâm phân lực. Nhưng hắn tùy ý một quyền một trưởng xuống phía dưới, thiên đạo chi nhãn liền bị hắn đánh bay. Tùy ý một búa xuống phía dưới, thương thiên liền bị hắn rạch ra một cái lỗ hổng lớn. Tư không tận hiện, tất cả mọi người là thấy há hốc mồm, này mạnh hơn Mã Đa Bảo ra nhiều lắm. Khai thiên, thật có hy vọng thành công. Mọi người càng ngày càng là khẩn trương. Hiện tại tất cả mong muốn đều là ký thác vào Lăng Hàn trên người. Mà đánh bại thiên đạo chi nhãn, thậm chí phá vỡ hư không đều không coi vào đâu. Trở ngại lớn nhất còn là đến từ giới. Mã Đa Bảo liền là bởi vì này nuốt hận, Lăng Hàn ni. Xoát xoát xoát. Lăng Hàn một búa địa chém qua. Không gian nứt ra đã càng lúc càng lớn. Còn đối với mặt thần giới cái bóng mơ hồ cũng xuất hiện lần nữa ở trong mắt của mọi người. Thiên đạo chi nhãn phát cuồng, nó đã tra giác đến thiên địa đem khai, mà nó cũng đem không còn nữa tồn tại. Nó đương nhiên liều mạng. Càng nhiều hơn quy tắc chi liên đánh ra. Chỉnh con mắt đều là hóa thành hắc sắc. Có đáng sợ khí tức dương động. Ừ, Lăng Hàn ánh mắt lấm liệt, tại sao có thể có màu đen ma khí? Phải biết rằng bọn họ cái này tiểu thế giới thế nhưng thiên hướng với thần giới. Khai thiên sau mới có thể thăng nhập thần giới mà không phải minh giới. Nhưng vì cái gì thiên đạo chi nhãn có ma hóa dấu hiệu? Minh giới ra tay chân sao? Vậy lưu ngươi không được. Lăng Hàn hừ lạnh một tiếng. Tay trái tế xuất tích sinh kiếm. Nhất thức vạn pháp quy nhất chém đi ra ngoài. Lấy lôi động cửu thiên gia trì. Kiếm quang chém ra. Màu trắng điện quang mật xí. Phốc. Kiếm quang xẹt qua. Thiên đạo chi nhãn nhất thời bị từ đó gian chém thành hai đoạn. Quy tắc thần liên loạn tạo. Số lớn tiên huyết tuôn ra. Cũng theo trên bầu trời trụi rơi xuống. Một bên cấp tốc thiêu đốt. Không để lại với trên thế gian. Còn không có chờ rơi xuống đất, thiên đạo chi nhãn tự triệt để đốt thiêu thành tro tàn. Trong thiên địa, huyết vũ đều, người người đều là trào lên một trận mãnh liệt bi thương ý. Đây là thiên địa chi đau thương. Nhưng đồng dạng, hùng tráng tiếng kèn đã ở trong thiên địa dương động. Đây là đối với anh hùng tán ca. Lăng Hàn thu hồi tích sinh kiếm. Chuyên tâm xoay phủ. Xoát xoát xoát. Phá hư 23 tinh chiến lực điên cuồng chém giữa. Thần giới bầu trời càng ngày càng gần. Xoát, đúng lúc này, một đạo nhìn trượng trường kiếm mũi nhọn theo thần giới đánh lại đây. Đối với lần này, không ai cảm thấy giật mình. Này nếu như thần giới không có phản ứng nói, mới là thiên đại chuyện lạ. Lăng Hàn giơ lên tay trái. Quay đạo kiếm quang kia nhấn đi qua. Ba. Hắn tiếp nhận kiếm quang. Trong tay trái còn lại là hiện lên đồng kim quang cùng lôi điện. Đây là hắn vận dụng hai môn thần thông. Trên thực tế hắn có thể bằng thể phách cứng rắn ăn. Nhưng hắn tỉnh không muốn để cho thần giới ngũ tông biết hắn có lá bài tẩy này. Còn nữa, có lẽ đối với phương cũng còn có lợi hại hơn tuyệt chiêu. Có thể nhằm vào hắn thể phách. Như vậy có thể trở thành là vũ khí bí mật. Lấy phá hư 23 tinh chiến lực cứng rắn ăn một chiêu này. Lăng Hàn cuối cùng bị chém lui vài chục trượng. Khai thiên động tác nhất thời vừa chậm. Thần giới. Lại xuất hiện tay kia chấp trường kiếm trung niên nam tử. Đỉnh đầu có tam nhật tam nguyệt kỳ cảnh. Bất quá. Trên mặt của hắn mang theo vẻ kinh ngạc. Đây quả thật là nhượng hắn khiếp sợ. Mới đi qua ngắn ngủi một năm mà thôi. Hạ giới cư nhiên lại xuất hiện một cái có thể khai thiên chính là nhân vật. Bất khả tư nghị cực kỳ. Cái này hạ giới là chuyện gì xảy ra? Bất quá. Vô luận như thế nào những thứ này con kiến hôi cũng mơ tưởng khai thiên thành công. Bọn họ căn bản không biết người phàm cùng thần linh thực lực sai biệt. Bệ hạ thánh thượng, tất cả mọi người là kinh hô, rốt cuộc lại đến này thời khắc quan trọng nhất. Lăng Hàn đạm đạm nhất tiếu quay thần giới đoan so với một cây ngón giữa, nói. Hôm nay chấm khai thiên, lẽ nào hội không có chuẩn bị? Nếu là thực lực của ngươi cận chỉ như vậy, có tư cách gì ngăn cản chấm khai thiên? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 882. Thay đổi người tuy rằng đường đường một đời quân chủ cư nhiên so với ngón giữa đến. Có vẻ rất là thô bỉ. Nhưng mọi người chỉ là cảm giác hết giận. Bọn họ cũng rất muốn nói thảo ni mã đức. Đưa bọn họ trở thành đan dược nguyên liệu, ai không muốn thần giới ngũ tôn ấm trên mặt đất đánh. Bề hạ quá khí phách. Thần giới bên kia. Trung niên nam tử tuy rằng không có khả năng nghe được Lăng Hàn nói. Nhưng có thể xem tới được hắn bãi đi ra ngoài tay hình. Không khỏi lộ ra vẻ giận dữ. Sát khí rừng rực, chê cười. Hắn là đường đường nhật nguyệt cảnh cường giả, hơn nữa tam nhật tam nguyệt ý vị như thế nào? Đại cực vị, thần giới trong. Một cái tiểu cảnh giới chính là vô cùng vô tận chinh lịch. Hắn nhật nguyệt cảnh đại cực vị tu vi là cái gì khái niệm? Nếu như đem Lăng Hàn thực lực lui trở về luyện thể cảnh nói, vậy hắn chính là linh anh cảnh. Hơn nữa, mọi người đều là tiêu chuẩn thực lực. Ai cũng vô pháp vượt cấp chiến đấu. Này là tuyệt đối nghiền ép, thậm chí ngay cả đặt chung một chỗ tương đối tư cách cũng không có. Nhưng bây giờ, một cái nho nhỏ phá hư cảnh lại dám hướng hắn khiêu khích, nhượng hắn sắp khí bạo. Hắn lập tức chém ra nhất kiếm. Kiếm quang nhìn trượng. Dù cho xuyên qua hai giới hàng rào đều là có uy năng lớn lao. Đủ để chém giết này một giới bất luận cái gì thực lực ở phá hư 20 tinh dưới tồn tại. Lăng Hàn cười nhạt. Trong lòng mặc động. Ấm. Thực lực quốc gia gia trì. Đem chiến lực của hắn đẩy lên 24 tinh. Nhất tinh tức nhất thiên địa. Ba. Hắn rất tùy ý đánh ra một trường. Nhất thời. Kiếm quang bị xanh xanh chấn vỡ. Hắn ngạo nghễ mà đứng. Như thiên thần. Cái gì? Tất cả mọi người chỉ dùng để truy hình im lặng nói hai chữ này tràn đầy bất khả tư nghị. Nguyên lai trước cũng không phải là Lăng Hàn hoàn toàn thực lực a sát. Điều này làm cho tất cả mọi người là kích động đến ra đầu tê dại. Cũng để cho bọn họ chân chân tránh tránh địa ý thức được. Khai thiên có hy vọng. Thật phải có thể thành công. Tần Liên Nguyệt, Lâm Hương Cần, Văn Nhân Thiên Thiên chờ cùng Lăng Hàn quen biết các mỹ nữ còn lại là mỗi người lại hưng phấn lại thất lạc. Người đàn ông này quá ưu tú. Trước đây các nàng đều có hy vọng bắt. Nhưng bây giờ lại chỉ có thể xa xa nhìn hắn nít 8-9 hùng võ khí phách thân ảnh. Nếu như tái cho các nàng một lần cơ hội nói. Các nàng nhất định sẽ liều lĩnh địa đem Lăng Hàn đẩy ngã. Đem sống gạo nấu thành cơm chín. Hắc hắc, tiểu Hàn tiểu tử thực lực chân chính cũng không chỉ nơi này. Hách Liên Thiên Vân nhẹ nhàng nói rằng. Chỉ có hắn cái này bình thường cùng Lăng Hàn so chiêu người mới biết được. Lăng Hàn cực hạn chiến lực là phá hư 25 tinh. Thực lực càng mạnh. Muốn đề thăng nhất tinh chiến lực cũng càng là trắc trở. Đồng dạng thực lực quốc gia ở Lăng Hàn chỉ có phá hư một tầng thời gian thậm chí có thể đề thăng 15 tinh chiến lực. Nhưng bây giờ cũng chỉ có đáng thương nhị tinh. Nhưng cũng chính là như vậy, dù cho chỉ là nhất tinh đề thăng, đây cũng là thoát thai hoán cốt vậy biến chất. Lăng Hàn quay thần giới trung niên nam tử kia đầu tiên là lắc lắc ngón tay, ý tứ là ngươi quá tốn, không được. Sau đó lại ngoắc ngón tay, ý tứ là có còn hay không mạnh hơn tuyệt chiêu, mau dùng đến đi, ta chờ ni. Điều này làm cho trung niên nam tử kia nổi giận, chỉ xứng cho bọn hắn luyện đan. Nguyên liệu, lại còn muốn tạo phản. Muốn nói Lăng Hàn đàng hoàng đợi tại hạ giới. Như vậy thần linh xuống phía dưới cũng phải bị giới lực áp chế. Thậm chí đánh không lại Lăng Hàn đều rất bình thường. Nhưng bây giờ ngươi chủ động khai thiên, nhượng thần linh có thể bạo phát toàn lực tại thần giới chém xuống công kích. Còn muốn kiêu ngạo. Trung niên nam tử kia liên tục huy kiếm, nhìn trượng trường kiếm mũi nhọn dường như mưa sao xa vậy hướng về Lăng Hàn Não đi qua. Hắn cũng không tin đường đường nhật nguyệt cảnh đại cực vị cường giả, thậm chí ngay cả một phàm nhân đều chém không chết. Lăng Hàn một bên khai thiên, một bên tiện tay chống đỡ. Giới hạn trong thực lực, công kích của hắn không có thể đột phá hai giới hàng rào, chém tiến thần giới đi. Nhưng muốn hóa giải thần giới đánh tới, bị giới lực suy yếu trôi qua công kích cũng dễ dàng. Thần giới, trung niên nam tử kia nhíu, cũng ngừng công kích. Hắn cũng rốt cuộc ý thức được tự mình căn bản không khả năng làm gì được Lăng Hàn. Tiếp tục như vậy nữa nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương thành công khai thiên. Hắn theo miệng tiêu thất vạn tuế. Tất cả mọi người là hoan hô, thần giới ngũ tông đây là muốn bỏ qua sao? Ha ha ha ha, bọn họ rốt cuộc không cần bị luyện chế thành đan. Lăng Hàn nhưng cũng không dám đại ý, bởi vì ai hồi thoáng cách liền đem người mạnh nhất phái ra. Tại thần giới ngũ tông trong mắt, dù cho hắn và Mã Đa Bảo có năng lực khai thiên, cũng chỉ là lớn một chút con kiến hôi. Bởi vậy chắc chắn sẽ không thoáng cái tựu xuất động người mạnh nhất đến ngắm bắn. Quả nhiên chỉ là thời gian mấy hơi thở, thần giới bên kia tựu hiện ra một người khác đến. Này là một gã lão giả, đầu đầy đều là hoa dâm tròm dâu, nhìn qua tràn đầy tiên phong đạo cốt khí chất. Mà đỉnh đầu của hắn thình lình có tứ nhật tứ nguyệt cảnh tượng, nhật nguyệt cảnh đại viên mãn. Bất quá, có thể rõ ràng địa thấy, hắn có một vòng nhật cùng nguyệt, nếu so với những thứ khác nhật nguyệt nhỏ hơn một ít. Này có thể đoán được, lão giả mặc dù là nhật nguyệt cảnh đại viên mãn, nhưng cũng không có đạt đến chân chính đỉnh phong. Lòng của mọi người thoáng cách lại treo lên. Tuy rằng tuyệt phần lớn người cũng không biết thần linh đẳng cấp phân chia đặc thù, nhưng tối thiểu khái niệm vẫn phải có. Này thay đổi một người đến, vậy khẳng định càng cường a. Bề hạ nhất định phải chịu đựng a. Lão giả tóc trắng tự nhiên không có khả năng nói cái gì, nói trực tiếp một đao chém tới. Phốc, đao mang đi qua giới bích, tước hướng Lăng Hàn. Dù cho trong quá trình này tiêu hao tuyệt phần lớn lực lượng, nhưng tước tiến này một giới thời còn là đạt tới 2000 trượng dài. Đao mang trên hiện đầy thần văn, tản ra vượt qua này một giới tầng thứ uy áp. Thần thông quả nhiên là thần giới kỹ xảo. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, hắn ở hai gã thần linh trong công kích, người đến rồi thần thông vị đạo. Tin tưởng thần thông đều là thần giới thuật. Sở dĩ vô luận này môn kỹ xảo tại thần giới là cường là yếu, nhưng chỉ cần phóng tới hạ giới đến đó chính là vô thượng thần thông. Hắn giơ tay lên, phúc địa ấm phát động quay đao mang nhẫn đi qua. Thình thịch, Lăng Hàn nhất thời bị chém lui hơn trăm trượng. Quả nhiên, thần linh đẳng cấp chênh lệch quá xa. Đối phương rõ ràng chỉ là so với trước người nọ cao hơn một cái tiểu cảnh giới. Nhưng một kích này uy năng lại là hoàn toàn không thể so sánh nổi. Lăng Hàn tin tưởng, hai người này nếu là sinh tử ác chiến, nói trung niên nam tử đỡ không được lão giả nhất chiêu. Hắn lắc lắc tay, có điểm tê dại, nhưng cũng chỉ là như vậy. Tưởng chém bị thương hắn thể phách, ngươi có thể bộc phát ra thần cấp lực lượng rồi hãy nói. Lão giả kia cũng là hơi kinh ngạc, hắn thấy một đao này đủ để đem Lăng Hàn chém thành hai đoạn. Đây là có chuyện gì, cái này hạ giới con kiến hôi thực lực mạnh phải có chút không ngờ. Dưới, tất cả mọi người là khẩn trương không hiểu. Thế mới biết kỳ thực Mã Đa Bảo ly khai thiên thành công còn xa không thể thành. Thần giới ngũ tông căn bản không có xuất động người mạnh nhất đến ngắm bắn. Đương nhiên đây vốn chính là không hợp lý, nào có thần giới người đến ngăn cản khai thiên, không phải ai còn có thể khai thiên. Làm sao bây giờ? Hiện tại thay đổi một cách mạnh hơn người, Lăng Hàn chịu nổi sao? Đối diện lão giả kia chỉ là hơi kinh ngạc một chút. Lập tức lại là liên tiếp đao mang chém tới. Đao đao giản dị. Tình không có gì đặc thù kỹ xảo. Nghĩ đến cái gì kỹ xảo đều thì không cách nào đi qua giới bích phát uy đi. Lăng Hàn cuối cùng đem thực lực quốc gia hoàn toàn vận chuyển, đem chiến lực tăng lên tới cực hạn. 25 tinh. 3. Hắn tay không tự bắt được đao mang. Nắm chặt. 3. Đao mang nghiền nát. Dù cho mặt trên có thần văn đều không dùng. Phải biết rằng Lăng Hàn vận dụng phúc địa ấm. Này đồng dạng là thần giới thuật. Võ đạo ý chí đường hoàng giữa. Đủ mà đối kháng thần văn. Dưới một mảnh tĩnh lặng, sau đó mới bộc phát ra bài sơn đảo hải tiếng hoan hô. Bệ hạ vạn tuế. Bệ hạ uy vũ. Bệ hạ khí phách. Tất cả mọi người là mệnh tâm thần địa kêu. Hiện tại chỉ có như vậy kêu to tài năng phát tiết một chút trong lòng bọn họ áp lực, cấp lực hết giận. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 883. Tiến nhập thần giới. Lăng Hàn tiếp tục khai thiên. Sơn Hà phủ một cách lại một ký địa tạp rơi. Thương thiên xé mở. Cuối cùng cùng thần giới liền và thông nhau. Hô! Thần giới linh khí nhất thời tràn vào, bàng bạc như biển. Dựa vào, bản tỏa muốn đột phá. Hách Liên Thiên Vân kinh hô. Hắn là chân long hậu duệ. Huyết mạch quá cường đại. Không giống những người khác. Không có đối với ứng với công pháp tựu không có thể đột phá thần cảnh. Hắn bất đồng, chỉ cần có thần giới hoàn cảnh, hắn đột phá như uống nước vậy dễ. Nhưng hắn vội vã áp chế. Hắn còn không có đem phá hư cảnh mài đến mức tận cùng. Còn không tưởng nhanh như vậy đã đột phá. Đổi lại không có nhận thức Lăng Hàn trước. Hắn tự nhiên nghĩ phá hư 20 tinh chiến lực đã là cực hạn. Không đột phá để làm chi. Nhưng biết Lăng Hàn tên biến thái này sau. Hắn cũng có hướng biến thái dựa vào nhiễu xu thế. Quyết định tận khả năng trùng kích phá hư 20 tinh lực lượng. Sau đó sẽ lo lắng đột phá. Quay về với chính nghĩa hắn còn trẻ không phải sao. Hơn nữa. Lúc này đột phá chắc là phải bị Hằng Thiên Đại Lục bài xích. Nhưng đỉnh đầu lại có tỏa thiên đại trận. Bài xích đi ra ngoài chính là muốn chết. Hắn tự nhiên không làm. Thần giới trào vào cũng không chỉ là càng linh khí nồng nặc. Còn có hoàn chỉnh quy tắc. Nhượng tất cả mọi người là hình như chộp được vật gì vậy. Có vài người trực quy. Dơ hơ ca ba tiếp ngồi xếp bằng thu được đột phá cơ hội. Thiên khai nhưng vẫn chưa có hoàn toàn thành công. Bởi vì hiện tại thiên địa này chỗ hổng quá nhỏ, không cách nào để cho toàn bộ Hằng Thiên Đại Lục đều là đi xuyên qua. Bất quá! Đã bị thần giới sắt. Hằng Thiên Đại Lục đã ở hướng về thần giới chen. Hình như một cái sản phụ. Hơn dặm cố sức. Phải trẻ con sanh ra được. Một đầu khác. Lão giả kia cuối cùng biến sắc. Tiếp tục như vậy nữa. Dù cho Lăng Hàn không sẽ xuất thủ, Hằng Thiên Đại Lục cũng có thể tại thần giới dẫn lực dưới trực tiếp xuyên phá đi qua. Hắn vội vã ly khai. Chỉ là một hồi hội. Lại xuất hiện một gã tử y bà lão. Nàng đồng dạng đầu huyền tứ luân nhật nguyệt. Lại bất đồng chính là nàng tứ luân nhật nguyệt đều là giống nhau lớn nhỏ. Đây mới thật sự là nhật nguyệt cảnh đại viên mãn. Tu đến đỉnh phong. Không đột phá tinh thần cảnh tựu tái không có tăng khả năng. Tử y bà lão lạnh lùng nhìn Lăng Hàn. Oanh! Sau lưng của nàng trương dương ra lưỡng đạo vạn trượng lớn lên phượng cánh. Sau đó tay phải lộ ra. Có vô tận lửa cháy mạnh thiêu đốt. Cho dù là cách nhau hai giới cũng để cho nhân mọc lên vô tận hàn ý. ngọn lửa này có thể đốt tan tất cả. Hưu, bà lão trong nháy mắt, một quả hỏa diễm đạn đánh lại đây. Rất đơn giản, không có nhìn trượng trường kiếm mang đao mang, cũng chỉ có một viên lớn chừng quả đấm hỏa diễm đạn. Nhưng này một quả hỏa diễm uy lực của đạn, lại muốn vượt lên trước đao mang thập bội. Quả nhiên, thì là cùng chỗ ở một cái tiểu cảnh giới. Tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong trong lúc đó chênh lệch cũng là lớn vô cùng. Thảo nào có thể vượt qua một cái nho nhỏ cảnh giới chiến đấu là có thể được xưng là thiên tài. Đây cũng là thần giới ngũ tông người mạnh nhất. Như vậy chỉ cần đỡ một kích này coi như là chân chính thành công. Có thể không đi. Lăng Hàn xuất thủ toàn lực ứng phó, phách về phía mai hỏa diễm đạn. Oanh! Nhưng vô dụng. Hắn phá hư 25 tinh chiến lực cũng đáng không dưới một kích này. Cả người nhất thời bị ngọn lửa nuốt hết. Bệ hạ. Tất cả mọi người là kinh hô, chẳng lẽ lại muốn thất bại ở thời khắc như vậy. Phải biết rằng thiên đã nở nha. Chỉ cần có thể kiên trì nữa một hồi hội. Toàn bộ đại lục là có thể phi thăng thần giới. Một đầu khác. Bà lão lộ ra cười nhạt. Nàng chân hoàng thần hỏa đó là đáng sợ đến bực nào. Liền là cùng giai thần linh đều là không dám đón đỡ. Huống chi là chính là một cái phá hư cảnh. Nhưng trong nháy mắt sau trên mặt hắn cười nhạt biến thành kinh ngạc. Này thế nào khả năng? Chỉ thấy Lăng Hàn theo trong hỏa diễm đi ra. Tuy rằng cả người còn đang thiêu đốt, nhưng tinh khí thần cũng tràn đầy không gì sánh được. Khí huyết sông thẳng bầu trời. Hắn huy phủ tiếp tục khai thiên. Bệ hạ. Vạn dân giai hô, ai cũng kích động đến ra đầu tê dại. Đây thật là sơn cùng thủy tận nghi không đường, hy vọng lại một thôn. Vốn tưởng rằng hết thảy đều là dừng ở đây, không nghĩ tới Lăng Hàn lại cho bọn hắn một kinh hỉ. Trải qua này nhất dịch, tất cả mọi người là ở trong lòng chôn xuống Lăng Hàn vô địch tín niệm. Vô luận tình thế cỡ nào ác liệt, vua của bọn họ đều có biện pháp giải quyết. Dân tâm quy nhất, thực lực quốc gia đại thịnh. Hoàng đô bầu trời, hắc tháp đồ đằng tản ra kim quang. Ông ông tác hưởng, âm động, chiếu sáng toàn bộ cương vực. Không xa không tới, nước đem rầm rộ. Tử y bà lão vẻ mặt âm trầm. Lần thứ hai triển khai công kích. Từng viên hỏa diễm đạn kéo tới. Nhìn kỹ, hỏa diễm đạn trên đều có phượng hoàng hình dạng thần văn. Uy lực không gì sánh được đáng sợ. Lăng Hàn biết mình thực lực không đủ để đối kháng. Đơn giản cũng bất kể. Chính là quơ sơn hà phủ nhìn trời mãnh chém. Toàn dựa vào thể phách cứng rắn ăn. Đây mới là hắn chân chính con bài chưa lật. Thần thiết cấp bậc thể phách, ngươi tới đốt đi. Nếu như tại thần giới, Lăng Hàn đương nhiên không can đảm như thế tùy hứng. Nhưng bây giờ còn cách hai giới hắn có gì sợ. Nếu như công kích của đối phương có thể phát huy hoàn toàn tác dụng nói. Vậy nói rõ khai thiên cũng thành công. Có đúng hay không? Khai. Lăng Hàn mỗi huy một búa. Hàng tỷ quốc dân cũng theo nột hô một tiếng. Bọn họ không thể vì Lăng Hàn chia sẻ áp lực. Như vậy chỉ có dùng phương thức này đến chi trì Lăng Hàn. Đừng nói người thường như vậy, liền là thất vương, hách liên thiên vân cũng bị bầu không khí bị nhiễm theo cùng nhau giống lên. Khai. Lăng Hàn cũng đều điên cuồng. Bà lão hỏa diễm đạn thật đúng là có điểm đáng sợ. Ngay cả hắn thể phách đều có thiêu tan dấu hiệu. Bởi vậy tuyệt không thể để cho nó vẫn đốt. Phải mau chóng hoàn thành khai thiên. Bằng không hắn thật mới có thể bị thiêu tan rơi. Đối diện bà lão cũng gấp. Khai thiên chỉ kém một đường. Không kịp ngăn cản nữa hằng thiên đại lục sẽ thành đun sôi con vịt chạy mất. Nàng cũng không tiếc đại giới địa xuất thủ. Đánh ra trên vô cùng vô tận hỏa diễm đạn. Hóa thành hỏa vũ giống nhau theo thần giới rơi xuống. cho trẫm khai. Lăng Hàn chém ra tối hậu một búa. Oanh! Đạo này chỗ hổng cũng đủ lớn. Đến từ giới thần hút xả lực nhất thời tăng lên mấy trăm bội. Hằng thiên đại lục lập tức tăng tốc về phía thần giới va chạm đi. Hưu! Phản phất phá xác ra chim nhỏ. Bên ngoài có đại trận phong tỏa, nhưng tiểu thế giới trùng kích tựu là sơn hà cảnh cấp bậc trận pháp sở có thể ngăn cản. Ba trận pháp này lập tức vỡ nát. Toàn bộ đại lục mang theo hải vực cùng nhau liền xông ra ngoài. Thình thịch thình thịch thình thịch. Phù cận. Tử y bà lão. Lão già tóc trắng. Trung niên nam tử đều là bị chấn trở mình trên mặt đất. Cuồng phú tiên huyết. Bọn họ dám ngăn cản khai thiên, đây là thiên địa phản phệ. Hưu. Bọn họ chỉ có thể than trên mặt đất. Chơ mắt nhìn hằng thiên đại lục bay về phía trời cao. Trong nháy mắt hóa thành một cái điểm nhỏ. Không thấy bóng dáng. Thình thịch. Lăng Hàn theo trên bầu trời xuất rơi xuống. Hắn thình lình phát hiện mình cư nhiên không thể phi hành. Ngược lại không phải là nơi này trọng lực lớn đến nhượng hắn vô pháp phi hành. Mà là nào đó quy tắc. Hạn định hắn không thể phi. Nhưng lập tức, hắn lại phát hiện bất đồng. Những người khác cũng là như vậy. Nói không nên lời cụ thể làm sao. Chỉ cảm thấy cả người ấm áp. Hình như đắm chìm trong ôn tuyền trong. Thoải mái không cách nào hình dung. Bọn họ tiến nhập thần giới. Từ đó về sau, bọn họ không còn là hạ giới con kiến hôi, mà là thần giới con dân. Vạn tuế! Tất cả mọi người là hoan hô, vì vua của bọn họ tự đáy lòng địa cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng rất nhanh tất cả mọi người là tắt tiếng bởi vì cảnh sắc chung quanh quá huyễn lệ. Hằng thiên đại lục tại thần giới quy tắc dưới bắt đầu rồi dài dòng tinh không xuyên toa. Bọn họ rất nhanh thì thấy. Trước thần giới thiên địa theo một cái to lớn lục địa hóa thành một cái cầu. Sau đó biến thành một cái điểm. Mà mịt mờ tinh vũ giữa, như vậy điểm vô số kể. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 884. Khí vận ra thân. Mỗi một cái điểm chính là trước như vậy đại lục sao. Làm sao có thể, đây chính là tròn, đứng ở một đầu khác nhân sẽ không ngã xuống sao. Thần giới có lớn như vậy sao, quả thực vô cùng vô tận à. Tất cả mọi người là kinh hô. Bọn họ thói quen tự mình vị trí hoàn cảnh. Hằng thiên đại lục vậy thật là một khối đại lục. Thiên viên địa phương. Có thể ở chỗ này địa cũng tròn, phá vỡ bọn họ nhận chi. Hỏa cầu lớn là cái gì? Thái dương sao? Có thể thái dương có như thế đại sao? Viên kia vì sao nguyên lai đều là từng cách một đại lục, hình tròn đại lục. Hằng thiên đại lục bay thực sự quá nhanh. Khả năng vượt qua thần giới bất luận cái gì một vị đại năng. Trong nháy mắt liền xuyên qua vô số tinh hệ. Vô số tinh vực. Tối hậu. Tốc độ của nó cuối cùng chậm lại. Tiền phương xuất hiện một viên tinh cầu khổng lồ. Lấy thổ hoàng sắc lục địa là việc chính. Thương Lam biển rộng bất quá chiếm cứ 1/5 diện tích. Hằng thiên đại lục rơi xuống, mà nhất phương đại địa ở hé trên, hình như ở thoái vị giống nhau. Muốn nói hằng thiên đại lục cũng đủ lớn. Thế nhưng cùng tinh cầu này vừa so sánh với cũng nhỏ đến đáng thương. Ngay cả 1/1000 cũng chưa tới. Tinh cầu này dung nạp hạ hằng thiên đại lục, dễ dàng. Quanh đại địa phát ra ngoài nhất thanh muộn hưởng, đây là đại lục đã cố định. Càng thêm nồng nặc thiên địa linh khí kéo tới. Trong nháy mắt để rất nhiều người hoàn thành đột phá. Nơi này trình tự quá cao. Dù cho chỉ là hô hấp vài cách để những thứ này. Người phàm tăng lên cảnh giới. Lăng Hàn trong cơ thể cũng là dục dịch, hắn đã đạt đến phá hư 9 tầng có đột phá tư cách. Nhưng hắn lựa chọn áp chế. Tại hạ giới muốn tu đến phá hư 20 tinh lực lượng có chút trắc trở. nhưng nơi này chính là thần giới. Các loại tài nguyên nhiều đến bảo. Vạn tuế. Ngô Hoàng vạn tuế. Toàn bộ đại lục đều đang hoan hô. Bọn hắn bây giờ cuối cùng thoát khỏi trở thành dược liệu vận mệnh. Càng trở thành thần giới con dân. Sinh mệnh trình tự đề cao một mảng lớn. Hội này ở sau đó chậm rãi thể hiện ra. Hoàng đô phía trên, hắc tháp đồ đằng ngưng tụ thành thực chất càng phát ra địa uy nghiêm. Mà vô số đạo linh khí cùng với nói không rõ không nói rõ gì đó quán trú đến rồi hắc tháp đồ đằng trên. Tình đi qua này truyền lại đến hắc tháp đồ đằng trên lưu danh nhân thể nội. Khai thiên, đây là một cách hành động vĩ đại, phải nhận được thiên địa nhận đồng cùng ngợi khen. Lăng Hàn phát hiện, lực lượng của hắn chính đang nhanh chóng đề thăng. Phá hư 14 tinh, 15 tinh, 16 tinh. Bất quá, thời gian cũng đi qua 2 ngày. Tròn tam tinh lực lượng đề thăng, này thật là đáng sợ, ý nghĩa hắn bây giờ chiến lực sắp tiếp cận phá hư 30 tinh. Mặt khác, hắn phát hiện thể chất của mình cũng có chút cải biến, linh căn dương động tràn đầy thần tính. Khai thiên người, phải khí vận ra thân. Khí vận đồ chơi này nói không rõ không nói rõ. Sờ không được nhìn không thấy. Nhưng hội thiết thiết thật thật địa phát huy ra tác dụng đến. Cả nước vui mừng, đây là thuộc về Đại Lăng Triều toàn thể quốc dân ngày vui. Nhưng như vậy Mỹ Hảo cũng không có duy trì liên tục bao lâu, rất nhanh có tinh cầu này cường giả tới. Ai là quốc chủ? Ngạo mạn thanh âm vang lên, chỉ thấy một người đứng ở hoàng cung trên, lấy khinh miệt giọng nói hỏi. Đây là thần linh. Lăng Hàn dù cho bây giờ chiến lực tiếp cận phá hư 30 tinh. Có thể khi nhìn đến đối phương đầu tiên mắt thời gian. Hắn tự biết mình tuyệt không thể nào là đối phương địch thủ. Kém đến nhiều lắm. Thì là yếu hơn nữa thần linh. Vậy cũng nếu so với tái yêu nghiệt phá hư cảnh cường ra mấy vạn bội. Hiện tại cũng không có giới biết cách nhau, thần linh đó chính là thần linh, lực lượng không đánh một tia chiết khấu. Ở khai thiên trước Lăng Hàn tựu đã có giác ngộ, bởi vậy hắn mặt không đổi sắc, chỉ là thản nhiên nói. Trẫm ở đây, Nga. Người nọ là một nhìn qua chừng 30 tuổi áo bào trắng nam tử. Thân hình thon dài. Hắn cố ý cho thấy thực lực. Phía sau có một tòa núi cao hư ảnh. Ý vị này đối phương là Sơn Hà Cảnh. Nhưng tối đa chỉ đạt tới tiểu cực vị trung kỳ. Bởi vì Sơn Hà. Chỉ có Sơn không có sông làm sao có thể đủ coi như là hoàn chỉnh ni. Tại thần giới. Đây là tầng dưới chót nhất cường giả. Nhưng vẫn là có thể xưng một tiếng cường giả. Nghiền ép tất cả hạ giới chi dân. Ta là Đông Hư Vương Triều Đặc Sứ Nghiêm Vĩnh Giật. Ngươi nếu là quốc chủ. Vậy lập tức dâng lên quốc thư. Hướng ta hướng xưng thần đi. Hắn thản nhiên nói cực kỳ phải mạn bất kinh tâm. Hắn thấy này là chuyện đương nhiên sự tình. Đông Hư Vương Triều tổng cộng có bao nhiêu thần linh. Lấy trăm vạn kế. Tùy tiện đi một cách đi ra là có thể đem cái này mới tới thế giới phá hủy, xưng thần không là chuyện đương nhiên sự tình. Nghe nói như thế, hoàng đô quốc dân chẳng ai lộ ra vẻ giận dữ. Trải qua khai thiên nhất dịch tất cả mọi người là đem Lăng Hàn trở thành chân chính thần minh, vô địch đế vương. Đế vương khởi có thể chịu nhục. Ha ha, Đông Hư Vương Triều cũng dám cùng ta An Thủy Vương Triều tranh sao. Hưu, lại một cái cấp lượt tới, đứng ở hoàng cung trên cùng Nghiêm Vĩnh Giật sằng co. Ha ha ha, các ngươi đã quên ta Lôi Trung Vương Triều sao? Tên thứ ba thần linh phi tới. Lăng Hàn nghe rực song song nói qua quốc thổ, con dân, đây là thần giới thập phần chân quý tài nguyên bởi vì này liên lụy tới thực lực quốc gia. Hiện tại một khối mới đại lục theo tiểu thế giới lại đây. Lại có thế lực kia không muốn chia một chén súp. Càng then chốt chính là khai thiên là đạt được thiên địa ngợi khen. Muốn là có thể thôn phệ Đại Lăng Triều thực lực quốc gia. Với mình nước thực lực quốc gia mà nói, đó là đại bổ. Lăng Hàn đứng trang nghiêm không nói gì, hắn đã có giác ngộ, nhưng có thể treo giá. Bán ra một cái giá tốt chí ít cũng phải bán cái tương đối cường thế thế lực. Như vậy sau khi hắn rời đi, Đại Lăng Triều mới có thể bảo đảm tương đối an toàn. Không cần lo lắng bị người xâm lấn. Hưu, Lưu Quang chớp động giữa, chỉ thấy một Diệp Phi Chu phá không mà đến. Nhất thời, những thần linh kia đều là lộ ra vẻ xe xét nghiêm nghị. Thần giới có thần giới quy tắc. Có thể thân thể phi hành đó là tuyệt đối đại năng. Có thể có phi hành thần khí vậy cũng ý nghĩa đáng sợ nổi tình. Không nói khác, tới trước vài cái thần linh có thể đều dựa vào hai cái đùi chạy tới. Chỉ là bọn hắn cự ly gần, cho nên mới tới trước. Này một Diệp Phi Chu trên, đứng thẳng một gã bạch y chỉ có nam tử. Nhìn qua chỉ có 26-27 tuổi, nhưng có thể trở thành thần linh. Thọ nguyên kỳ trường, đương nhiên không thể dùng tướng mạo để phán đoán niên linh. Sau lưng của hắn phủ trên một thanh bảo kiếm, khí tức không hiện, cũng vô pháp theo ở bề ngoài để phán đoán tu vi của hắn. Loạn tinh hoàng triều, nhưng mọi người thấy tàu cao tốc trên một cái tiêu chí thời, lập tức nhất tề sinh run sợ, lộ ra cung kính ý. Tựa như tại hạ giới, tông môn phái không thể loạn dùng, tại thần giới cũng là như vậy. Đế triều, hoàng triều, vương triều, vậy đại biểu tuyệt nhiên bất đồng thực lực. Có nhật nguyệt cảnh tỏa chấn, vậy liền có thể tại thần giới lập quốc thành lập vương triều. Hoàng triều các yêu cầu tinh thần cảnh, đế triều còn lại là hằng hà cảnh, này là tuyệt đối không thể làm loạn. Đương nhiên, như đại lăng triều loại này bởi vì là theo hạ giới tới tự nhiên khác toán. Vị này chính là quốc chủ sao? Bạch y nam tử nhìn về phía Lăng Hàn, lộ ra lau một cái dáng tươi cười, nói: tại hạ Hướng Thừa Xuân chính là loạn tinh hoàng triều tả tướng đại nhân môn hạ. Hướng đại nhân. Lăng Hàn chắp tay làm lễ, đây là thần giới, hắn phải thu hồi tất cả ngạo khí. Nhưng ngạo khí hảo thu, ngông nghênh khó khăn chiết, hắn không vẫn là hết sức cường thế. Có không làm ngói lành ngạo nghễ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 885. Loạn tinh hoàng triều không ngờ. Cái này Hướng Thừa Xuân cư nhiên thập phần hiền hòa. Cũng không có bãi cường giả cái giá. Điều này làm cho Lăng Hàn cảm khái. Càng là nhà giàu có xuất thân, ngược lại càng là bình dị gần gũi. Đương nhiên, cái này Hướng Thừa Xuân ngạo ở trong không. Rõ ràng tại đây đứng, cũng không đem bất kỳ một cái nào vương triều sứ giả để vào mắt. Hướng Thừa Xuân là đại biểu tả tướng đại nhân mà đến. Mục đích tự nhiên là thu phục Đại Lăng Triều, trở thành loạn tinh hoàng triều phụ thần. Nói xong điểm trực bạch là tả tướng đại nhân phụ thuộc thế lực. Hoàng triều quá cường đại, căn bản khinh thường một cách vừa khai thiên đi lên thế lực nhỏ. Lăng Hàn hướng đối phương hỏi nơi này cơ bản thế lực phân bố. Mà Hướng Thừa Xuân cũng không có dấu riêng. Hướng hắn như thực chất đổ ra. Tinh cầu này là hợp ninh tinh, cùng sở hữu tam đại hoàng triều thế lực. Theo thứ tự là Loạn Tinh Hoàng Triều, Trụ Thiên Hoàng Triều cùng Bích Lạc Hoàng Triều. Tam Đại Hoàng Triều dưới có Bách Kế Vương Triều. Tam Đại Hoàng Triều thực lực tương đương, quanh năm chinh chiến cho nhau đều muốn tóm thâu đối phương. Mà này cũng cho Vương Triều sinh tồn không gian. Ai cũng dựa vào một cái Hoàng Triều vì phụ thần, cho nhau tranh đoạt địa bàn nhân khẩu. Đánh cho cũng là thập phần kịch liệt. Bởi vậy, Đại Lăng Triều khai thiên vừa hiện, phủ cận Vương Triều lập tức phái người tới rồi. Nhưng không nghĩ tới Loạn Tinh Hoàng Triều cũng xuất động. Dù cho chỉ là đại biểu tả tướng, có thể vậy theo nhiên những cách khác Vương Triều lựa chọn buông tha. Cùng Hoàng Triều đấu, chán sống. Lại là một hồi. Chủ Thiên Hoàng Triều cùng Bích Lạc Hoàng Triều cũng đều phái ra sứ giả tới. Phải Đại Lăng Triều thu làm phụ thuộc thế lực. Đây cũng không phải Đại Lăng Triều quốc thổ đại. Nhân khẩu nhiều. Mà là bởi vì khai thiên mà đến. Thực lực quốc gia đại bổ. Lăng Hàn trải qua tự định giá sau quyết định tạm thời đầu nhập vào Loạn Tinh Hoàng Triều. Đầu tiên, không chọn một mà đầu là không được. Nhân gia thoạt nhìn cười híp mắt rất dễ nói chuyện. Thật là muốn dở mặt cũng tuyệt đối sẽ không so với trở mình thư chậm. Như vậy, không muốn chọn một cách nói. Còn là Loạn Tinh Hoàng Triều tốt nhất. Bởi vì Đại Lăng Triều hiện tại vị trí cách Loạn Tinh Hoàng Triều gần nhất. Đây là vì quốc gia an toàn tưởng. Lăng Hàn lập được quốc thư. Hướng Thừa Duân nộp đi qua. Từ đó về sau. Đại Lăng Triều liền là Loạn Tinh Hoàng Triều nước phụ thuộc. Có tiến cống. Nghe lệnh vơ. Sơ. Tị. Lơ. Lơ. Sơ. Gơ. Nghĩa vụ. Mà Loạn Tinh Hoàng Triều tắc có bảo hộ Đại Lăng Triều nghĩa vụ. Trình Hàng Thư trong nháy mắt. Hướng Thừa Duân trong cơ thể bay ra một đầu cửu vĩ thần hồ hư ảnh. Quay Hoàng Triều phía trên hắc tháp đồ đằng chính là nặng nề mà cắn một cái. Nhất thời. Hắc tháp đồ đằng hình như bị trọng thương. Trở nên mơ hồ. Mà Đại Lăng Triều tất cả mọi người là cảm thấy một bi ai ý. Đây là quốc gia sỉ nhục bị ép xưng thần. Mặc dù mọi người sớm có chuẩn bị. Hãy để cho rất nhiều người tức giận không ngớt. Hận không thể oanh oanh liệt liệt đánh một trận. Nhưng nhiều người hơn lý trí đối đãi bọn họ mới vừa tiến vào thần giới có tư cách gì cùng thần giới thế lực đấu. Nếu không phục. Vậy liều mạng khổ tu. Không có thực lực cũng chỉ có thể nhẫn. Ngấm lại bệ hạ, hắn đều nhịn. Nếu không phải vì quốc gia này. Bệ hạ hoàn toàn có thể buông tay rời đi. Thiên hạ to lớn. Đâu không được phép bệ hạ. Lấy bệ hạ thiên tư khẳng định rất nhanh thì hội tại thần giới quật khởi. Nếu bệ hạ vì chúng ta lựa chọn ẩn nhẫn chúng ta lại có thể nhượng bệ hạ thất vọng. Ta phải đổi cường. Ta nên vì bệ hạ phân khó giải ưu. Quốc dân cũng không có bởi vì cái này khuất nhục mà rồi ngã xuống. Trái lại biết gì sau đó dũng. Mỗi người đều là nín một khí. Muốn liều mạng tu luyện. Nhượng Đại Lăng Triều sau đó có thể ngạo thị thiên hạ. Không cần vì bất kỳ thế lực nào mà khom lưng. Quốc chủ đại nhân. Mời theo tại hạ đi triều đại hoàng đô bái kiến tả tướng đại nhân đi. Hướng Thừa Duân cười nói. Chuyến này hành trình thuận lợi hoàn thành. Nhượng hắn hết sức hài lòng. Liên đới cũng xem Lăng Hàn thuận mắt rất nhiều. Lăng Hàn đã sớm sắp xếp xong xuôi tất cả. Liền gật đầu. Cùng Hướng Thừa Duân cùng nhau bước lên tàu cao tốc. Hắn tối hậu nhìn thoáng qua hoàng đô. Ở trong lòng âm thầm nói rằng, ta nhất định sẽ rồi trở về, bệ hạ, tất cả mọi người là quỳ đầy đất. Ngay cả thất vương đều là đan đầu gối gật đầu. Nhìn theo Lăng Hàn rời đi, mỗi người mắt đều đỏ. Lăng Hàn gật đầu, nói, hảo hảo tu luyện, không cho muốn chấm thất vọng, tuân thánh dụ. Tất cả mọi người là ầm ầm nói rằng, Hướng Thừa Duân ha hả cười, dịch động tàu cao tốc, hưu, nhất thời phá không đi. Này thuyền quá nhanh. Phảng phất lưu tinh giống nhau. Nhượng Lăng Hàn khiếp sợ không thôi. Hắn đã nếm thử qua. Tại thần giới tốc độ của hắn chí ít chậm gấp trăm lần. Bởi vì quy tắc của nơi này bất đồng. Tái cùng này tàu cao tốc vừa so sánh với. Hắn chậm quả thực dường như ốp sên. Dọc theo đường đi, Lăng Hàn khiêm tốn thỉnh giáo, dần dần làm cho đối phương cũng không tái tự cao tự đại, trực tiếp gọi lên tên Lăng Hàn đến. Đây là một cách tiến bộ. Quốc chủ và vân vân. Kỳ thực càng mang theo một loại trào phúng. hình như đang nhắc nhở Lăng Hàn hắn là chất tử giống nhau. Loạn Tinh Hoàng Triều Thánh Thượng là một vị nữ hoàng tinh thần cảnh đại viên mãn, thực lực thâm bất khả chắc. Vị này nữ hoàng còn không có lập gia đình. Có người nói không chỉ đẹp như thiên tiên, nhưng lại quyến rũ tận xương. Đã từng có đồn đãi nói, chủ thiên, Bích Lạc hai đại hoàng triều quốc chủ đều nguyện ý buông tha ngôi vị hoàng đế. Chỉ cần Loạn Tinh nữ hoàng chịu gả cho. Này mặc dù chỉ là lời đồn đãi, nhưng cũng đó có thể thấy được vị này nữ hoàng mị lực có lớn bực nào. Nữ hoàng dưới liền là Cửu Vương. Cửu Vương đều là nữ tính. Mạnh nhất thậm chí cũng là tinh thần cảnh đại viên mãn. Yếu nhất tắc vẫn chỉ là Sơn Hà cảnh. Là mấy năm trước mới sắc phong. Về phần tại sao Sơn Hà cảnh cũng có thể phong vương, vậy không người nào biết. Ở Loạn Tinh Vương Triều, nữ hoàng đại nhân liền là trí cao vô thượng quyền uy, không người nào dám, có thể nghi ngờ. Cửu vương dưới liền là Tả Hữu hai tướng. Hai người này thị tử đối đầu, mà sẽ biến thành bây giờ thủy hỏa bất dung. Tự nhiên cũng là Loạn Tinh nữ hoàng có ý định làm. Đây là quyền lực cân đối thuật. Tả Hữu lưỡng tướng khẳng định cũng biết. Bởi vậy bọn họ dù cho kỳ thực không muốn đấu cũng phải đấu. Bằng không nhất định phải thất sủng. Thậm chí bị đánh áp. Hai vị này thực lực cũng là rất mạnh. Có người nói đều là tinh thần cảnh tiểu cực vị. Đương nhiên cùng nữ hoàng đại nhân là hoàn toàn không so được. Ngoài ra còn có thất tướng. Cùng quyền thế trên chút kém với lưỡng tướng. Nhưng thực lực cũng không thấp. Đồng dạng là tinh thần cảnh tiểu cực vị tồn tại. Chỉ là lưỡng tướng chủ nội. Thất tướng chủ ngoại. Phụ trách đối ngoại dụng binh cùng phòng ngự. Mặt khác văn võ bá quan Lăng Hàn cũng chỉ là tùy tiện nghe một chút. Cụ thể hắn có thể đến rồi hoàng đô sau sẽ chậm chậm hỏi thăm. Lăng Hàn. Ngươi có thể phá vỡ tiểu thế giới tiến nhập thần giới. Thiên phú tự nhiên không tầm thường. Có thể tiến nhập Xích Thiên Học Viện đi tu tập một chút. Hướng Thừa Duân nói một trận Loạn Tinh Hoàng Triều quyền lực cách cuộc sau, hướng về Lăng Hàn đề nghị đứng lên. Còn thỉnh hướng đại nhân dạy ta. Lăng Hàn khiêm tốn nói. Xích Thiên Học Viện chính là ta triều lớn nhất. Tốt nhất học viện. Không nói khác. Tả tướng. Hữu tướng. Thất vị đại tướng quân hậu đại cũng đều là ở bên trong tu tập. Hướng Thừa Xuân cười nói. Ta đương niên cũng có hạnh ở Xích Thiên Học Viện đợi quá 387 niên. Đáng tiếc. Tư chất thiếu. Cuối cùng bị chạy ra. Hắn dừng một chút, phục nói. Ngươi ở bên trong nếu là có thể kết bạn đến cái gì đạt quan quý nhân. Như vậy có tầng này quan hệ. Dù cho không thể quay về quốc gia của mình, chí ít cũng có thể ở triều đại cương vực chung tới lui tự nhiên, không cần lại bị vây ở hoàng đô. Dựa theo quy định, Lăng Hàn làm như chất tử chỉ có thể đợi ở hoàng đô. Ra một liền có thể coi là khiêu khích hoàng quyền, có thể trực tiếp xử tử. Lăng Hàn gật đầu, vội vàng hướng đối phương thỉnh giáo nổi lên Xích Thiên Học Viện tình huống cặn kẽ. Nói thật đi, hắn muốn đột phá thần cảnh vậy cũng phải đến thần cấp công pháp. Thể thuật phương diện nhưng thật ra có cửu thể phách thể thuật. Nhưng nguyên lực phương diện tự không có cách nào. Không chiếm được công pháp truyền thừa cũng chỉ có thể tự mình đẽo gọt. Vậy cũng quá hao tổn thời gian. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 886 cộng 4 tiểu thư hướng Thừa Duân một đường nói. Lăng Hàn còn lại là một đường nghe. Khi bọn hắn đi tới Loạn Tinh Hoàng Triều Hoàng Đô sau. Lăng Hàn cũng đúng Xích Thiên Học Viện có tương đối hiểu. Cái này Loạn Tinh Hoàng Triều đệ nhất học viện đã tồn tại trên trăm vạn năm. Trải qua dài dòng phát triển. Hiện tại chia làm phương hướng tứ đại phân viện. Tuy rằng cùng tồn tại hoàng đô, nhưng có thể xem thành là bốn người độc lập học viện. Lẫn nhau trong lúc đó tồn tại kịch liệt cạnh tranh. Nếu như Lăng Hàn muốn vào Xích Thiên học viện nói, lấy hắn dầu gì cũng là một quốc gia chi chủ thân phận. Như vậy chỉ cần tả tướng nói lên một câu nói, đưa hắn nhét vào học viện đây tuyệt đối là việc nhỏ một cái cọc. Bất quá, ta kiến nghị ngươi tốt nhất bằng thực lực của chính mình đi vào. Hướng Thừa Xuân nói rằng, tiếp qua 10 thiên, Bắc viện tự muốn tiến hành 20 năm một lần chiêu sinh. Nếu như ngươi có thể có ưu gì biểu hiện nói, liền có thể đạt được học viện trọng điểm bồi dưỡng. Phản chi, tả tướng đại nhân quả thực có thể đem ngươi đơn giản đưa vào học viện. Nhưng ngươi cũng chỉ có thể làm bình thường học sinh. Lăng Hàn lý giải đến, tứ đại phân viện đều là tách ra đến chiêu sinh. Mỗi 5 năm tự có một lần cơ hội. Lấy thực lực của chính mình thi đậu vào nói, như vậy thành tích càng là ưu tú thì càng có thể đạt được học viện coi trọng. Đạt được tu luyện tài nguyên phương diện nghiêng, đương nhiên cũng có thể được thần cấp tầng thứ công pháp. Năm nay tựu đến phiên Bắc viện tiến hành chiêu sinh, tiếp qua 5 năm là Đông viện, lại 5 năm là Nam viện. Cách mỗi 20 năm một cách tuần hoàn. Bất quá, muốn tiến Xích Thiên học viện, phá hư cảnh là thấp nhất yêu cầu. Từng học viện lại chia làm 5 lần trình tự, phân biệt đối ứng phá hư cảnh cùng sơn hà cảnh 4 người tiểu cảnh giới. Về phần đạt tới sơn hà cảnh đỉnh phong sau, như vậy xin lỗi, tưởng phải tiếp tục đi lên đề thăng, ngươi phải tự nghĩ biện pháp. Tỉ như bái ở một vị đại nhân vật dưới trướng, hoặc là một cái thế lực lớn, hay hoặc là thẳng thắn đi thăm dò di tích cổ, thu được tầng thứ cao hơn công pháp. Lăng Hàn bây giờ còn không cần lo lắng sơn hà cảnh chuyện về sau. Tiến nhập Xích Thiên học viện sau, hắn chí ít có thể học được thẳng để sơn hà cảnh tột cùng công pháp. Nhất định phải tiến. Lăng Hàn ở trong lòng nói rằng, hắn mới tới thần giới, cuộc sống không quen, cần một cái điểm dừng chân nhượng hắn có thể ung dung quan sát thế giới này. Mà hắn thân là đan đạo đế vương, ở trong học viện khẳng định cũng có đất dụng võ. Loạn Tinh Hoàng Triều Hoàng Đô được xưng là điểm tinh thành. Thành này lớn đến kinh người, ít nhất là Đại Lăng Triều Hoàng Đô gấp 100 lần. Mà xa xa là có thể thấy, hoàng thành bốn phía có trận pháp quang mang chớp động, thời khắc đều có thể bộc phát ra đáng sợ uy năng. Cư Hướng Thừa Xuân nói, tinh thần cảnh dưới thần linh nếu là dám xông vào nói, đem sẽ trực tiếp bị trận pháp thắt cổ, tuyệt không thứ hai khả năng. Đến nơi này, thì là Hướng Thừa Xuân là tả tướng người trong phủ cũng chỉ có ngoan ngoãn đánh xuống tàu cao tốc, đi chính thức vào thành thủ tục, tự cấp Lăng Hàn làm lâm thời chứng minh thân phận sau. Hai người vào thành, hướng về tả tướng phủ đi đến. Tả tướng, làm vì cách này cường đại hoàng triều quyền lực tột cùng chúa tể chi một, phủ đệ của hắn tự nhiên lớn đến kinh người, tuyệt không có thể so với Lăng Hàn hoàng cung chỗ thua kém, mà sử dụng tài liệu đây tuyệt đối là gấp 100 lần. Nhìn bội địa quý trọng, từ xa nhìn lại là có thể phát hiện có chân long chân phượng cảnh tượng ở phủ đệ bầu trời đằng vũ, mỹ lệ đồ sộ. Tả tướng phủ đệ đều là như vậy, Loạn Tinh nữ hoàng cung điện thì như thế nào? Hướng Thừa Xuân đi tới phủ đệ cửa, lấy ra thân phận của mình, mang theo Lăng Hàn tiến nhập trong đó. Hắn tựa hồ ở trong phủ rất có địa vị, một đường lúc đi qua, những người làm đều là hướng hắn cung kính hành lễ. Rất nhanh bọn họ liền đi tới một tòa ưu nhã sân. Hướng Thừa Xuân nhượng Lăng Hàn trước ở một bên trên băng đá ngồi chờ đợi. Hắn còn lại là tiến nhập trong phòng. Hướng tả tướng bẩm báo. Theo lý thuyết, Lăng Hàn ngay cả thần cảnh cũng không có bước vào, hoàn toàn không có tư cách yết kiến tả tướng. Nhưng Lăng Hàn còn có một cái Đại Lăng triều quốc chủ thân phận. Càng thành công khai thiên. Cái này tương đương bất phàm. Nhượng Tả tướng có vừa thấy hứng thú. Lăng Hàn an tĩnh đợi. Sàn sạp xa. Một lúc sau. Chỉ thấy tiếng bước chân theo trong bụi hoa truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cô thiếu nữ chính doanh doanh đi tới. Mặc nhất kiện hồ nước xanh biếc quần dài. Tu tài phải phi thường áp bi không dơ thiếp thể. Đem nàng tuyệt vời tư thái hoàn toàn phát họa đi ra. Nhưng bởi vì là quần trang. Lại để cho nàng nhiều vài phần phiêu giật. Tràn đầy linh động. Thiếu nữ này nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi. Đẹp đến kinh người. Mắt hạnh mà cong cong. Cũng lộ ra nhất cổ tử rào hoạt. Vừa nhìn chính là một cách tinh quái tiểu thư loại hình. Phá hư cảnh hơn nữa còn là 9 tầng. Về phần là bao nhiêu sao chiến lực vậy vô pháp đã nhìn ra. Nếu như thiếu nữ này thật phải chỉ có 16-17 tuổi. Vậy kinh người. Bất quá đây chính là thần giới. Mười mấy tuổi phá hư cảnh cũng không ít gặp. Như Tiêu Diệu Nhan, Ngũ Cao Nguyên chờ người không đều là sao. Mà Tả tướng thực lực cần phải so với Ngũ Tông đều là cao hơn một mảng lớn. Ở đây xuất hiện càng trẻ tuổi phá hư cảnh cũng sẽ không ly kỳ. Thiếu nữ này hiển nhiên cũng nhìn thấy Lăng Hàn. Nàng lưng kéo trên cái hai tay. Đi tới Lăng Hàn trước mặt. Sau đó vòng quanh hắn dạo qua một vòng. Phiết biểu môi nói. Tiểu tử, ngươi lại là kia một nhà hậu đại. Đến đi cha ta cha cửa sau. Đem mình nhét vào Xích Thiên học viện đi. Nói cho ngươi biết. Thanh niên nhân muốn dựa vào chính mình. Như bản tiểu thư mặc dù là tứ tiểu thư. Có thể lúc đó chẳng phải đè xuống quy củ. Chuẩn bị đi qua Bắc phân viện khảo hạch T. Y. E. A. Nơ. Học viện. Thiếu nữ này lão khí hoành thu nói, nhất phó giáo huấn người dáng dấp. Đây là Tả tướng tứ nữ. Hướng Thừa Xuân đương nhiên sẽ không bát quái đến cùng hắn nhai Tả tướng đại nhân sinh hoạt cá nhân. Bởi vậy Lăng Hàn cũng không biết Tả tướng có bao nhiêu tử nữ hậu đại. Hắn đạm đạm nhất tiếu, nói. Ta nghĩ tứ tiểu thư hiểu lầm. Đối phương là coi hắn là thành người nào đến đi cửa sau nhân, muốn đi qua Tả tướng bang trợ tiến nhập Xích Thiên học viện. Hiểu lầm cái gì? Thiếu nữ ngạo kiều nói, Bạch Ngọc vậy mặt cười minh diễm cực kỳ, không nói ra được xinh đẹp. Ta quả thực sự định tiến Xích Thiên học viện. Bất quá có thể không có ý định thỉnh Tả tướng đại nhân hỗ trợ. Mà là muốn tự mình thi được đi. Lăng Hàn cười nói. Yêu bị bản tiểu thư vừa nói như vậy, ngươi nhưng thật ra miệng cứng lên. Thiếu nữ cười ha hà. Đi à. Cùng bản tiểu thư đến khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Nhượng bản tiểu thư nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng thực lực. Lăng Hàn lắc đầu, nói. Ta so với ngươi dài quá vài tuổi đánh với ngươi liền là đang khi dễ ngươi. Thiết, ngươi là phá hư 9 tầng, bản tiểu thư cũng là phá hư 9 tầng, ai sợ ai a? Thiếu nữ hiển nhiên là vô pháp vô thiên chủ. Lập tức hướng về Lăng Hàn nhảy tới. Người mỗi lái đánh ra. Án hướng Lăng Hàn ngực. Bất quá. Nàng điêu ngoa là điêu ngoa. Nhưng nhân cũng không xấu. Một trưởng này 7 phân phát 3 phần thu. Nếu là Lăng Hàn vô pháp địch nổi nói. Nàng hội đem lực lượng hoàn toàn thu hồi đi. Không đến mức thương tổn được Lăng Hàn. Lăng Hàn tiện tay một cách. Thình thịch. Lực lượng bắn ra. Hai người đồng thời rút lui. Lăng Hàn lui 7 bộ. Mà thiếu nữ còn lại là chỉ lui 3 bước. Điều không phải Lăng Hàn không đủ mạnh, mà là hắn căn bản chỉ là vận dụng một chút xíu lực lượng. Nhưng hắn vẫn âm thầm gật đầu. Người thiếu nữ này chiến lực cư nhiên đạt tới 16 tinh. Đã vượt qua bát vương. Gần với Tiêu Diệu Nhan chi lưu. Nhưng nàng hiển nhiên còn có rất lớn để thăng không gian. Chưa để đạt tới 20 tinh chiến lực rất khó, rất khó. Nhưng muốn đạt đến 19 tinh vẫn là có khả năng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezith Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 887. Trông cậy vào ngươi. Di, không nhìn ra, ngươi còn có chút thực lực. Thiếu nữ lộ ra vẻ kinh ngạc. Phá hư cảnh nhất tinh nhất thiên địa, này phóng tại thần giới cũng là áp dụng. Theo phá hư cửu tinh bắt đầu, có thập tinh đã ngoài chiến lực nhân thật là ít ỏi. Mà 14 tinh tắc lại là một đạo đại hạm. Nếu như nói chỉ có bách phân chi nhất nhân có thể đạt đến phá hư thập tinh trở lên chiến lực, như vậy đạt đến 15 tinh chiến lực nhân tối đa chỉ có một phần vạn. Thiếu nữ mặc dù không có toàn lực ứng phó, nhưng tiện tay một kích áp phai chí ít cũng là 13 tinh, 14 tinh chiến lực. Nhưng đối phương cư nhiên có thể cùng nàng cân sức ngang tài, tự nhiên để cho nàng có chút giật mình. Trở lại, nàng lòng háo thắng nổi lên, lập tức hướng Lăng Hàn phát khởi mưa rền gió dữ vậy công kích. Lăng Hàn lưỡng đời làm người, biết loại này tiểu thư không dễ chọc, thua hoàn hảo, thắng đối phương chắc chắn sẽ không bỏ qua. Có thể hắn cũng có ngạo khí, tại sao muốn thua ni? Bởi vậy, hắn tiện tay đón đỡ. Vẫn duy trì cùng đối phương chẳng phân biệt được cao thấp cuộc diện. Thiếu nữ lỗ công không được. Tính tình vừa lên đến liền tái cũng không kịp lưu lực. Hai tay dương động trong. Nàng toàn lực ứng phó. Không nên đánh bại Lăng Hàn không thể. Đáng tiếc. Hiện tại Lăng Hàn chỉ là lực lượng tựu đạt cao 16 tinh. Cái gọi là nhất lực hàng thập hội. Dù cho hắn không dùng tới kỹ xảo cũng có thể nghiền ép đối phương. Lăng Hàn đương nhiên không phải làm như vậy. Hắn chỉ là duy trì chẳng phân biệt được cao thấp cuộc diện. Thậm chí còn nhượng thiếu nữ cảm giác mình thoáng chiếm đốt phong. Chính là không có biện pháp triệt để áp chế. Thần giới không gian quả nhiên vững chắc. Lăng Hàn cũng đem tâm tư đặt ở địa phương khác. Nếu như hai đại phá hư 16 tinh chiến lực tại hạ giới khai chiến nói, không huyền niệm chút nào. Đừng nói cái này hoa viên, tự là cả điểm tinh thành đều phải bị đánh bể. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn họ dương động lực lượng dư ba cư nhiên chỉ là nhẹ nhàng dương động nổi lên trong hoa viên vài miếng lá cây. Hình như về tới luyện thể cảnh dường như. Thình thịch thình thịch thình thịch. Hai người chiến kịch liệt. Bất quá căn bản là thiếu nữ ở tông, Lăng Hàn ở thủ. Này trai hiền không cùng nữ đấu. Thắng cô gái này có thể chứng minh cái gì ni? Lăng Hàn hiện tại muốn đánh bại là ngũ tông cùng ngao ra, thời gian tới còn lại là siêu việt côn bằng cung cường giả. Vi vi còn không ngừng tay. Một cách thanh âm uy nghiêm truyền đến. Lăng Hàn vốn chính là thủ thế. Chỉ cần đối phương ngừng tay không đánh, vậy hắn tự nhiên cũng hãy thu tay. Quyền chủ động ở chỗ tay của thiếu nữ trong. Không, ta nhất định phải đánh bại hắn, còn kém như vậy một chút. Thiếu nữ chu cái miệng nhỏ nhắn nói rằng, dáng điệu thơ ngây thập phần khả ái. Trong phòng đi ra hai người. Một là nhìn qua chỉ có chừng 40 tuổi nam tử. Mặc áo mãng bào. Tản mát ra khí thế không giận mà uy. Tên còn lại liền là Hướng Thừa Duân. Cung kính đi theo tên nam tử kia phía sau. Hai tay dán tại đại thối biên. Hình như tôi tớ giống nhau. Không cần phải nói. Trung niên nam tử này chính là triều đại đương thời tả tướng. Lệ Trình. Cũng được xưng là lệ tướng. Tinh thần cảnh siêu cấp cường giả. Ngươi cô gái nhỏ này, lẽ nào đánh nửa ngày ngươi còn không biết người khác là ở nhượng cho ngươi sao? Lệ tướng cười nói, cái gì? Thiếu nữ lập tức ngừng tay, nghiêng đầu nhìn Lăng Hàn, nói. Ui, ngươi nói thật đi, có hay không nhượng cho bản tiểu thư? Tứ tiểu thư thiên phú bất phàm, thực lực không tầm thường. Lăng Hàn cũng không có trực tiếp trả lời, mà là tha một vòng tròn, tán dương lên thiếu nữ võ đạo thiên phú đến. Đây cũng không phải hắn ở thổi phồng, đối phương quả thực rất bất phàm. Thiếu nữ lập tức vui sướng, cũng không có phát hiện bị Lăng Hàn lén đổi khái niệm. Nàng rất kiêu ngạo mà ngẩng đầu, tuyết trắng cái cổ hiện ra hết ưu nhã, phảng phất thiên nga cổ, làm cho nhìn tựu tâm trong thoải mái. Nàng gọi Lệ Vi Vi, tả tướng tứ nữ, cũng là ít nhất nữ nhi. Tả tướng tổng cộng tựu sinh 4 người nữ nhi, trái lại hữu tướng cũng sinh bát nhi tử, còn thật không hổ là đối đầu. Lệ tướng nói, ni tử, ngươi cũng biết thanh niên nhân này có thể là mới vừa theo một cái tiểu thế giới mà đến. Nga, không phải là phá toái hư không sao? Lệ Vi Vi bất dĩ vi nhiên nói, lấy hợp ninh tinh to lớn, hàng năm đều có vài nghìn nhân theo tiểu thế giới phủ xuống nơi này. Bình quân xuống tới một ngày đêm chí ít 10 người. Đều đến rồi phá hư 9 tầng mới phá toái hư không, ngươi người này đảm tử thật đúng là đủ tiểu nhân. Nàng có chút hèn mọn, dạo bước tiến lên phá hư cảnh tựu có tư cách phá toái hư không tiến nhập thần giới. Thì là ngươi cẩn thận một chút, đến tầng 5 lục tầng thời gian cũng nên hành động. Có thể kéo dài tới 9 tầng mới đến thần giới, thực sự là thật không có loại. Lệ tướng lộ ra đa mưu túc trí sáng tươi cười, nói, Vi Vi, chúng ta đánh cuộc làm sao? Đánh cuộc gì? Lệ Vi Vi thuận miệng nói, tự đánh cuộc ngươi và Lăng Hàn đánh một trận thắng bại. Lệ tướng cười nói, nếu như ngươi thắng, Vi phụ sau đó tự không bao giờ nữa quản ngươi, ngươi nghĩ đi đâu đi chơi cũng được. Tốt, không cho phép xấu. Lệ Vi Vi nhất thời vui vẻ. Nàng vẫn muốn ly khai hoàng đô ra đi vòng vòng. Có thể lệ tướng luôn luôn lo lắng này lo lắng, đem nàng bảo hộ phải nghiêm nghiêm thật thật. Nàng rất sợ phụ thân đổi ý, lập tức giật lại tư thế sẽ cùng Lăng Hàn chiến đấu. Lệ tướng đưa tay ngăn, nói, nếu như ngươi thua, ta làm sao có thể thua. Lệ Vi Vi chen miệng nói, hiện nay thế gian cũng chỉ có nàng cái này phá hư cảnh mới dám cắt đứt một vị tinh thần cảnh cường giả bảo. Lệ tướng tự nhiên sẽ không tức giận. Hắn mặc dù có 4 người nữ nhi, nhưng phía trước tam nữ từ lúc mấy vạn năm trước đã lập gia đình. Này ít nhất nữ nhi cũng vài chục năm trước mới sinh hạ, cũng tối phải hắn sùng ái. Ngươi phải thua, vậy ít nhất phải đến sơn hà cảnh tài năng ly khai hoàng đô, đến nhật nguyệt cảnh mới ly khai loạn tinh quốc vực. Hắn cười nói, nghĩ như thế nào cũng không có thua lý do a. Hảo, Lệ Vi Vi gật đầu. Nàng hiện tại chỉ muốn đánh bại Lăng Hàn, có thể ly khai hoàng đô, đi toàn quốc các nơi du lịch, hưởng thụ cuộc sống tự do tự tại. Hưu, nàng liền xông ra ngoài, hướng về Lăng Hàn phát khởi công kích. Lăng Hàn còn là như trước như vậy, tiện tay chống đỡ trên. Hắn tỉnh không muốn trở thành đây đối với phụ nữ đánh đố công cụ, có thể tựa hồ lại không thể tránh né. Lăng Hàn, bổn tướng thế nhưng trông cậy vào ngươi, ngươi nhất định phải thắng. Lệ tướng hướng về Lăng Hàn cười nói, tuy rằng tiếu doanh doanh, cũng mang theo vô thượng uy nghiêm. Ký là bởi vì hắn là tinh thần cảnh cường giả, cũng là bởi vì hắn là một vị hoàng triều tả tướng. Lăng Hàn thở dài, nếu là hắn vi mệnh nói, nhất định phải bị tả tướng làm khó dễ. Cường giả như vậy, như vậy quyền quý, muốn thu thập hắn thực sự là quá dễ dàng. Tuyệt đối không thể có thể có một người nguyện ý vì hắn xuất đầu. Huống chi, tả tướng thì là giết hắn, khác lập một cái khôi lỗi thì như thế nào? Hắn tăng lên vài phần chiến lực, trong nháy mắt tựu chiếm cứ thượng phong. Nhưng vẫn là cấp Lệ Vi Vi để lại chút mặt mũi. tìm chừng trăm chiêu mới đưa đối phương đánh bại. Lệ Vi Vi vô pháp tiếp thu. Điều này sao có thể ni? Một người nhát gan đến cần phá hư 9 tầng mới dám tiến nhập thần giới hạ giới võ giả. Cư nhiên có thể ở chiến lực trên siêu việt tự mình. Nàng mờ mịt lắc đầu qua một trận, nói. Ta không phục, tái so với một lần. Lệ tướng lúc này mới cười to, nói. Ngốc ni tử. Lăng Hàn thế nhưng tiểu thế giới chi chủ. Hắn mấy ngày trước mới khai thiên thành công. Mang theo toàn bộ tiểu thế giới phi thăng tới thần giới. A, Lệ Vi Vi lúc này mới ý thức được trước tự mình hiểu sai ý. Nguyên lai Lăng Hàn không phải sợ chết. Mà là vì khai thiên mới kéo dài tới phá hư 9 tầng. Có thể khai thiên, đây tuyệt đối là đương đại nhân kiệt. Nàng bị lừa, bị cha cùng Lăng Hàn cùng nhau lừa. Ghê tởm, quá ghê tởm, nàng tức giận. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 888. Đắc tội Lệ Vi Vi nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Lão phụ lừa gạt mình còn chưa tính, một mình ngươi người xa lạ dựa vào cái gì cũng để khi phụ bản tiểu thư. Bản tiểu thư đâu đắc tội ngươi, ngươi muốn như thế đối đãi bản tiểu thư. Ha ha, nguyện thua cuộc, sau đó trái lại đi Xích Thiên học viện, không nên luôn nghĩ chạy ngược chạy xuôi. Lệ tướng nghiêm nghị nói rằng, hắn thật đúng là sợ bảo bối này nữ nhi tính tình một đến trái lại đối nghịch. Lệ Vi Vi chu cái miệng nhỏ nhắn, lão phụ chi mệnh nàng tự nhiên là không dám chống lại, nhưng tiểu tử này nói lầm bầm. Không tiện nghi như vậy, bản tiểu thư định muốn thu thập cho ngươi không muốn không muốn. Lăng Hàn đem nét mặt của nàng thu ở trong mắt, biết cô gái nhỏ này sẽ không từ bỏ ý đồ. Có thể có biện pháp nào ni? Tả tướng đều nói như vậy. Hắn muốn cố ý bại bởi Lệ Vi Vi nói. Đó chính là cùng tả tướng đối nghịch. Hai người hậu quả là hoàn toàn bất đồng. Bất quá. Chỉ là loại này điêu ngoa tiểu thư nói hắn nhưng thật ra không. Chỉ sợ đối phương đi mang ra thần cấp cường giả đến. Lăng Hàn nếu không tưởng lộ ra ngoài hắc tháp bí mật. Liền chỉ có nhẫn một thời khí. Tốt nhất không nên ép ta. Lăng Hàn ở trong lòng nói rằng. Hắn nhìn như hiền hòa. Có thể trong thân thể ngông nghênh cũng là bung bung. Cùng lắm thì đánh một trận. Ha ha, Vi Vi, ngươi phải nhiều hướng Lăng hơn. Nơ, học tập. Nhân ra thế nhưng khai thiên mà đến. Võ đạo thiên phú không biết cao hơn ngươi ra nhiều ít. Lệ tướng dùng Lăng Hàn làm tấm gương tưởng hảo hảo mà giáo dục nữ nhi. Nếu như đem bộ này phóng tới người nào trúc trên người, vậy đối phương tất nhiên kinh sợ. Dù cho làm dáng một chút cũng sẽ hướng Lăng Hàn hảo hảo thỉnh giáo. Nhưng Lệ Vi Vi lại tại sao sẽ ở hồ? Nàng thật muốn nghe lời, tự là cần tả tướng cố ý cái chồng đánh đố. Tái người cường đại cũng là có uy hiếp. Lệ tướng uy hiếp hiển nhiên chính là cái này tiểu nữ nhi cưng chiều đến tận xương thủy, ngay cả trách cứ đều là không thôi. Lệ Vi Vi còn đang nói lầm bầm. Như nước trong veo hai mắt không ngừng mà liếc Lăng Hàn. Tự nhiên nửa điểm cũng là không phục. Bất quá. Nàng còn là thật tò mò. Tiểu tử này rõ ràng nhìn qua cũng không có gì ba đầu sáu tay a. Thế nào là có thể khai thiên ni? Hàng năm theo thế giới tiến nhập thần giới phá hư cảnh lấy mấy nghìn kế. Không chút nào ngạc nhiên. Nhưng khai thiên mà đến. Chí ít ở loạn tinh hoàng triều trong lịch sử chưa từng có xuất hiện qua. Đây là một cái khai sáng lịch sử nam nhân. Nguyên bản nàng nhất định sẽ thật tò mò. Nhưng bây giờ nàng lại chỉ có một ý niệm trong đầu. Hảo hảo mà chỉnh cái này xú thí phúc hắc tên, lại dám âm bản tiểu thư. Nàng nói lầm bầm một tiếng, nói. cũng chỉ là đem phá hư cảnh tu luyện được tương đối lợi hại, có thể hay không đột phá thần cảnh còn chưa nhất định lý. Không được thần cảnh, tái yêu nghiệt thì như thế nào, còn không phải là bị trở mình tay tự trấn áp thôi. Hơn nữa, thần cảnh năm đại cảnh 20 tiểu cảnh, một so với một gian nan. Hiểu được bò lý, càng không có gì hảo kiêu ngạo. Lệ tướng cười ha ha, lắc đầu nói: ngươi tài nghệ không bằng người thua còn dám xem thường nhân. Hanh, nữ nhi chỉ là đại ý sao? Lệ vi vi chạy đến lệ tướng bên người, lắc lắc cánh tay của hắn, lại theo dõi Lăng Hàn, chỉ vào hắn nói: cái kia cái gì Hàn, chúng ta mời thiên hậu tái so với một lần. Bất quá, là ở Bắc phân viện khảo hạch trên, bản cô nương cũng không tin không thắng được ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, thoái nhượng cũng sẽ không làm cho đối phương bỏ qua, trái lại làm cho đối phương càng thêm hèn mọn. Lăng Hàn đạm đạm nhất tiếu, nói: tốt, vậy đến lúc đó tái so với. Hắn vân đạm phong khinh, hình như căn bản không coi ra gì. Lệ vi vi tức giận đến quả muốn giơ chân. Cái này hỗn chứng tiểu tử, làm sao dám như thế chăng đem tự mình để vào mắt. Phải biết rằng nàng thế nhưng hoàng đô tam đại mỹ nữ chi một. Không biết có bao nhiêu tướng quân đại thần hậu đại muốn cưới nàng. Có thể bọn ta là không có để vào mắt. Một mình ngươi hương tiểu tử, mắt chó đuôi mù. Không được, không chờ được mười thiên, khẩu khí này muốn nhẫn trên 10 ngày nói, nàng nhất định sẽ khí bảo. Lệ vi vi lập tức xoay người rời đi. Nàng muốn tìm người hỗ trợ chèn ép Lăng Hàn. Bằng không nàng buổi tối cũng đừng nghĩ giấc ngủ. Cô nàng này tùy hứng quen. Lệ tướng cũng chờ không được nàng. Căn bản bản không dậy nổi cái mặt này đến nghiêm túc quát. Chỉ có lắc đầu cười khổ phân. Nhưng hắn lập tức cho sắc nghiêm, hướng Lăng Hàn nói: đem ngươi tiểu thế giới còn có khai thiên tình huống nói. Lăng Hàn đem phần lớn tình huống đều là như thực chất nói ra. Nhưng tự nhiên sẽ không nhắc tới hắc tháp sự tình. Cũng sẽ không nói hắn còn có một đoạn kiếp trước. Còn có một chút tin tức trọng yếu bị hắn che giấu đến. Tỉ như Côn Bằng Cung. Tỉ như Lôi Hỏa Đại Đế. Ngược lại cái này cũng không có quan hệ gì với khai thiên. Tả tướng thái độ làm người tương đương địa cẩn thận. Đem khai thiên từng chi tiết đều là hỏi đến rõ ràng sau. Lúc này mới gật đầu. Nói: nghe Thừa Duân nói, ngươi muốn tự mình thi được Xích Thiên Học Viện. Là. Lăng Hàn nghiêm nghị nói: thì là lưỡng đời làm người. Hắn so với tả tướng đến cũng không biết nhỏ nhiều ít vạn tuế. Hơn nữa đối với phương chính là tinh thần cảnh cường giả. Hắn cung kính một ít cũng là nên. Võ đạo thế giới, cường giả luôn có thể đạt được tôn kính. Chỉ là Lăng Hàn tuyệt sẽ không đi ti cung khúc đầu gối. Một thân ngông nghênh, như thế nào quỷ phải chân khom thắt lưng. Lệ tướng cười cười, nói: ngươi nếu có thể khai thiên, chiến lực tất nhiên đạt tới phá hư 20 tinh. Ở lần này tân sinh trong chiến lực chắc là đệ nhất. Bất quá, Xích Thiên Học Viện khảo hạch cũng không phải là chiến lực, mà là võ đạo thiên phú, thần hồn cường độ cùng kỹ xảo chiến đấu. Ngươi muốn đi vào trước 10 thậm chí trước tam, độ khó rất lớn. Hắn chút nào không coi trọng Lăng Hàn tiểu thế giới đi ra ngoài võ giả như thế nào cùng nơi này thiên tài so với thiên phú. Có thần cấp cường giả chỉ đạo kỹ xảo chiến đấu thì càng thêm không cần nói, tiểu thế giới võ giả không biết kém rất xa. Mà thần hồn, đây là tiểu thế giới võ giả lớn nhất ngắn bản. Các ngươi đến phá hư cảnh mới bắt đầu tu thần hồn. Có thể như Lệ Vi Vi loại này quyền quý sau, vừa sanh ra liền chiếm được các loại bảo vật nuôi hồn. Dù cho chỉ có vài chục năm 20 năm, có thể thần hồn cường độ đem vượt lên trước tiểu thế giới nhân gấp bao nhiêu lần. Bởi vậy, nếu là lấy luận võ đến định, Lăng Hàn căn bản là đệ nhất không chạy. có thể dựa theo Xích Thiên Học Viện luôn luôn khảo hạch hạng mục. Lăng Hàn đừng nói đệ nhất, tiến trước 10 đều là vô cùng khó khăn. Ở nguyện ý thử một lần, Lăng Hàn nói rằng, hắn đối với mình tràn đầy lòng tin. Lệ tướng gật đầu, lấy cảnh giới của hắn địa vị, có thể bước thời giờ gặp Lăng Hàn đã là cho đủ hắn mặt mũi. Chủ yếu vẫn là Lăng Hàn khai thiên mà đến, này quá làm khó được. Nhưng hắn muốn gặp vừa thấy, nếu thấy qua, hắn miễn cưỡng vài câu, dù sao cái này cũng là của mình tay. Này Mười Thiên, ngươi trước hết ở chỗ đợi vào Xích Thiên Học Viện tái bàn đi. Lăng Hàn gật đầu, nói: nhượng đại nhân phí tâm. Hướng Thừa Duân căn bản không dùng lệ tướng mở miệng, đã hướng Lăng Hàn làm một cái tư thế mời, nói: tả tướng đại nhân muốn nghỉ ngơi, ta đưa ngươi đi biệt viện nghỉ ngơi. Hai người đi ra cửa. Lệ tướng vuốt sâu, lẩm bẩm nói: thì là thiên phú điều không phải thượng thừa nhất, nhưng cũng lấy khai thiên mà đến, tất nhiên có ngoài chỗ hơn người. Nếu như có thể ở khảo hạch trong có cái gì loang loáng điểm, bổn tướng đảo là có thể bồi dưỡng. Dù sao cũng sắp đến rồi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 889. La Liệt ở Hướng Thừa Duân dưới sự hướng dẫn, Lăng Hàn đi tới một tòa biệt viện. Tả tướng phủ thực sự quá lớn, khách phòng số lượng đều là lấy trăm kế, hơn nữa mỗi một tòa đều là xa hoa, dường như tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, làm cho nhìn có gan không đành lòng vào ở đi phá hư mỹ cảm giác. Tả tướng bề bộn nhiều việc, Hướng Thừa Duân cái này tả tướng trước mặt đại hồng nhân cũng không thấy nhàn nhã. An bài Lăng Hàn ở sau, hắn khách khí nhượng Lăng Hàn có chuyện gì hết thảy có thể tìm hắn. Tiếp đó xoay người rời đi. Lăng Hàn dĩ nhiên biết đối phương chỉ là đang nói lời khách sáo mà thôi, hắn là thân phận gì. Kỳ thực cùng quốc gia thua trận quốc chủ không có gì khác nhau. Hơn nữa ngay cả thần cấp cũng không có nhảy vào. Có thể yếu nhân ra thế nào xem trọng hắn. Địa vị chỉ dùng để thực lực tránh tới, mà không phải khóc lên cầu đi ra ngoài. Tả tướng lúc còn trẻ tựu cao cao tại thượng sao? Loạn tinh nữ hoàng lúc còn trẻ cũng là nhất phương chí tôn sao? Còn điều không phải bắt đầu lại từ đầu. Lăng Hàn tâm tính rất bình thản. Trước mắt hắn quan tâm điểm chính là tiến nhập Xích Thiên Học Viện, học tập đan đạo cùng võ đạo, hai đầu đồng tiến. Về phần trận đạo sao, có thừa lực đi học một chút, bận quá cũng chỉ có thể bỏ qua. Ham nhiều nhai không lạn. Ở Hằng Thiên Đại Lục thời là bởi vì hắn lưỡng đời làm người, nhưng bây giờ tất cả nội tình đều dùng phải sạch sẽ, hết thảy đều muốn theo linh bắt đầu. Bước đầu tiên trước đem lực lượng xông lên phá hư 20 tinh. Ở thần cảnh, đem có thể vượt qua một cách nho nhỏ cảnh giới chiến đấu người coi là nhất tinh thiên tài. Lấy loại này thôi. Còn có nhị tinh thiên tài, tam tinh thiên tài, tứ tinh thiên tài. Có thể cư dực song song nói. Nàng cũng chỉ ở cổ điển trong biết đã từng có ngũ tinh thiên tài. Tại thần giới thiên tài như vậy ít phải như phượng mao lân giác. Bất quá, Dực song song không có nghe nói qua. Tình không có nghĩa là ở đây sẽ không có. Dù sao giữa hai người cự ly xa xôi phải không cách nào hình dung. Đối với Lăng Hàn mà nói, hắn cũng không muốn lo lắng nhiều như vậy. Chỉ cần đem từng cảnh giới đều tu đến hoàn mỹ, cùng cảnh giới đánh một trận, hắn sợ ai tới. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Hắn còn muốn tu luyện một chút, đề thăng một chút thần hồn lực. Không nghĩ tới viện môn nhưng là bị gõ. Gấp đến độ giống như là muốn người chết. Gõ cửa nhân tất nhiên là một cái cực không kiên nhẫn chủ. Lăng Hàn đi tới mở viện môn, chỉ thấy cửa đứng thẳng một đôi nam nữ trẻ tuổi. nữ vừa mới thấy qua, chính là tả tướng tiểu nữ nhi, Lệ Vi Vi tiểu thư. Nam tử nhìn qua có 20 tuổi, bất quá bên khóe miệng còn có một chút nhàn nhạt lông tơ, nói rõ hắn thật phải vô cùng trẻ tuổi. La Liệt trên tấu hắn. Lệ Vi Vi chỉ vào Lăng Hàn nói rằng, hình như ở mệnh lệnh một con chó dường như. Nam tử trẻ tuổi kia tự nhiên liền là La Liệt, hắn là hoàng đô một vị quan lớn hậu đại, cũng là một gã thiên tài. Hắn đối Lệ Vi Vi tràn đầy dã tâm, có ý định muốn kết hôn vị này tả tướng đại nhân hòn ngọc quý trên tay. Bởi vậy vừa ở không sẽ chạy tả tướng phủ. Hắn còn có người ca ca gọi La Phách, chỉ so với hắn đại lớn tuổi, đều là phá hư 9 tầng. Mà La Phách càng thêm thiên tài, chiến lực trực bức 19 tinh. Là hoàng đô tam đại áp vi cao thủ trẻ tuổi chi một. Cái này tuổi còn trẻ đương nhiên là chỉ thần cấp dưới. Bằng không tái yêu nghiệt phá hư cảnh cũng không chịu nổi sơn hà cảnh một đạo nhãn thần lực. Đây là thần đối với phàm nhân nghiền ép. La Liệt tuy rằng thua ca ca của hắn, nhưng hắn chiến lực cũng đạt tới 17 tinh tự giữ rất cao. Bởi vậy, trước bị Lệ Vi Vi một rực xây, hắn tự chạy tới cấp cho Lăng Hàn tốt xem lấy lòng Lệ Vi Vi. Ngươi đắc tội tứ tiểu thư còn không mau quỳ xuống đến xin lỗi. La Liệt ngạo nghễ nói rằng, hắn tự giữ thân phận. Nghe Lệ Vi Vi nói đúng mới là theo tiểu thế giới tới. Tự nhiên không muốn cùng Lăng Hàn giao thủ. Cho rằng đây là đối với mình ô nhục. Xứng sao? Một cái tiểu thế giới dân đen. Lệ Vi Vi nhất thời bất mãn. Nàng không có thể như vậy muốn Lăng Hàn quỳ xuống nói xin lỗi. Mà là muốn đánh bại Lăng Hàn. Đây là lưỡng cái hoàn toàn khái niệm bất đồng. Nói đến quyền thế nói, La Liệt có thể cùng nàng so với. Nàng kia cần gì phải đem đối phương kéo qua. Lăng Hàn còn lại là đạm đạm nhất tiếu. Thầm nghĩ vô luận là tiểu thế giới còn là thần giới, kỳ thực nhân đều là giống nhau. Khác biệt ở chỗ thần giới nhân càng cường đại hơn một ít. Có thể quyền quý sau vẫn là tránh không được vinh mặt hất hàm sai khiến. Đây là bệnh, phải trị. Ta không có quỷ người tập quán, không bằng ngươi cho ta làm mẫu một chút. Hắn nói rằng tuyệt không cấp đối phương mặt mũi, cũng không có cấp Lệ Vi Vi mặt mũi. Hắn coi như là đã nhìn ra, loại này điêu ngoa tiểu thư là không thể quen càng là hoành. La Liệt biểu tình lập tức âm trầm xuống, nói. Chính là tiểu thế giới dân đen cũng dám cùng ta tranh luận. Ngươi cũng biết ta La gia đại biểu cái gì. Nữ hoàng đại nhân thân phong tước vị, có thể thế đại kế tục. Lăng Hàn sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nói. Cả ngày đem dân đen hai chữ đọng ở bên mép, cũng không có thể nổi lên ngươi cao quý. Hướng ta xin lỗi bằng không ta tự đánh cho ngươi cầu xin tha thứ. Ha ha ha ha. La Liệt cười đến ôm bụng cười, nói. Thực sự là cười ngạo ta, một mình ngươi tiểu thế giới dân đen cư nhiên cũng dám muốn ta xin lỗi ngươi. Ngươi xứng sao, ngươi xứng sao, ngươi xứng sao. Hắn liền hỏi tam cú ngươi xứng sao, hèn mọn ý giật vô ngôn biểu. Lăng Hàn lãnh đạm nói. Đây là tả tướng phủ, ta tại đây ở đây trên, liền là tả tướng khách nhân. Ngươi chạy đến tả tướng quý phủ đối tả tướng khách nhân ngang ngược nhục nhã, đây là không đem tả tướng đại nhân để vào mắt. Ta sát. La Liệt sửng sốt, khóe miệng hơi co quắp, ngươi nha cũng quá hội chụp mũ đi, ta chỉ là mắng ngươi nhất cú dân đen. Mà này cũng là sự thật, thế nào tựu thành không đem tả tướng đại nhân để ở trong mắt. Lời này cũng không thể tỏa thực a. Không phải hắn coi như là La gia sau cũng muốn lột một lớp ra. Miệt thị tả tướng, đây là tội lớn. Ngươi đừng vội nói bậy. Hắn thở gấp nói. Đã như vậy còn không mau quỳ xuống. Lăng Hàn chợt lên giọng. La Liệt thật đúng là bị hù phải sửng sốt một chút. thiếu chút nữa tự quỳ xuống. May là chợt phản ứng kịp, đúng lúc phanh lại. Hắn Mã Đức, đây là hai việc khác nhau sao? Ta tại sao muốn quỳ? La Liệt tỉnh ngộ lại, tự mình tại sao phải theo Lăng Hàn ý nghĩ của Đi Ni. Hắn vù vù địa thở dốc, hai mắt đều phải phun ra lửa. Đường đường La gia thiếu gia, cư nhiên bị một cái tiểu thế giới dân đen nắm mũi dẫn đi. Hắn theo không gian linh khí trong lấy ra một thanh kiếm, lập tức với ngực, nói: chúc mừng ngươi, thành công làm tức giận ta. Ta sẽ hào hào giáo huấn ngươi. Những ngươi biết đây cũng không phải là tiểu thế giới. Chỉ ngươi chút thực lực, chỉ xứng kẹp chặt đuôi làm quy tôn tử. Lệ Vi Vi cũng rất không vui, gọi ngươi tới đánh nhau, ngươi kỳ kỳ méo mó cái gì kình. Bất quá, hai người rốt cuộc muốn đánh nhau, nàng liền đem điểm ấy không vui ném tới sau đầu. Nàng cũng không có nói cho La Liệt kỳ thực Lăng Hàn là khai thiên đi lên. Chỉ là hời hợt nói một câu. Đối phương là từ tiểu thế giới mà đến. Bằng không tin tưởng đối phương tất nhiên không dám cùng Lăng Hàn giao thủ. Ở trong mắt nàng, chân chính mong muốn xuất thủ cũng không phải là La Liệt, mà là ca ca của hắn La Phách. Hoàng đô tam đại cao thủ trẻ tuổi chi một. Không quan hệ. La Liệt bại một lần, La gia ném mặt mũi, La Phách còn có thể ngồi xem sao? Từ điểm đó mà xem, Lệ Vi Vi kỳ thực cũng là rất giảng quy củ. Bằng không nàng muốn chỉnh một cái phá hư cảnh còn không đơn giản. Tả tướng quý phủ có rất nhiều cao thủ, nhưng đồng dạng cũng đó có thể thấy được. Nàng cũng phi thường kiêu ngạo, chẳng đáng với dùng thân phận địa vị đi áp chế Lăng Hàn. Từ nơi này té ngã, tựu từ nơi này đứng lên. Bất quá, La Liệt tự nhiên bị nàng gài bẫy. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 890. Lấy đức thu phục người, Lăng Hàn cũng không có ý định buông tha La Liệt. Hắn đường đường đế hoàng, ở tiểu thế giới thế nhưng đệ nhất nhân, vào thần giới sau, bị bên trái một cái áp bách, bên phải một cái áp chế, thì là hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Tình không có nghĩa là hắn sẽ không có tính tình. Hiện tại La Liệt như thế một khiêu khích, hắn vừa vặn đem đối phương coi như nơi trút giận. Đánh một trận, không có việc gì. Hắn tốt xấu coi như là tả tướng nhân, càng một cái tiểu quốc chủ, dù cho nhỏ nữa, theo lễ tiết bắt đầu nói cũng so với La gia đại. Bởi vậy, không đánh cho tàn phế đánh chết nói, La gia cũng chỉ có nuốt vào cái này buồn bực thua thiệt. Muốn báo thù cũng không có khả năng xuất động thần cảnh cường giả, chỉ có thể phái ra phá hư cảnh. Dù sao ở trên mặt nổi mọi người đều là muốn thủ quy củ. Có thể phá hư cảnh đánh một trận, Lăng Hàn sợ ai tới? Hoặc là nói có người nào phá hư cảnh có thể địch nổi Lăng Hàn, thì là đối phương có thể vận dụng thực lực quốc gia. Trong vòng ba chiêu cho ngươi quỳ xuống đến sướng chinh phục. Lăng Hàn nhàn nhạt nói rằng cũng là tản mát ra hắn khí phách một mặt. Lệ Vi Vi không khỏi hơi có chút hoảng hốt. Đây là nàng trước không thấy được. Cái này khiêm khiêm nam tử lại còn giống như này khí phách phân phát một mặt. Lúc này nàng mới nghĩ đến đối phương thế nhưng khai thiên mà đến. Nàng còn không biết Lăng Hàn khai thiên thời gian đã từng bị thần linh bắn tỉa. Bằng không nàng nhất định phải càng thêm khiếp sợ. Thậm chí bội phục sát đất. Dám vấn thiên hạ. Có thể có người thứ hai có thể làm được. La Liệt nộ đến phát cuồng, một mình ngươi tiểu thế giới tới nhân cũng dám lớn lối như vậy. Ngươi thật cho rằng đây là tiểu thế giới sao? Hắn một cái bước xa liền xông ra ngoài, trường kiếm chém ra, đâm thẳng Lăng Hàn vai trái. Hắn muốn một kích đã đem Lăng Hàn đinh xuyên. Lăng Hàn đem một tay phủ ở sau lưng. Tiếp đó ra ngón tay bắn ra. Đinh địa một tiếng. chi này trường kiếm lập tức nhảy dựng lên. A! La Liệt kêu thảm một tiếng, hổ khẩu đã hé, tiên huyết súng động như chút. Ba ba ba ba, chi này trường kiếm đúng là xanh xanh gãy thành bảy chặn, rơi xuống đầy đất. Lệ Vi Vi há mồm liếu lưới, chết lặng không nói gì. Đây là hạng thực lực. La Liệt chính là phá hư 17 tinh chiến lực. Toàn bộ hoàng đô thế hệ trẻ đều biết. Có thể coi là hắn mới vừa rồi không có vận dụng toàn lực. Nhưng ít ra cũng có 16 tinh. Lệ Vi Vi bản thân chính là 16 tinh chiến. Hơ. Sơ. Vinh. Tám nơ. Vinh. Lực. Tự nhiên có thể đoán được. Có thể 16 tinh chiến lực cư nhiên đều không phải Lăng Hàn hợp lại chi địch. Đáng sợ hơn là thanh kiếm kia. Đem thập giai linh khí thậm chí ngay cả uy năng đều không có thể bạo phát trực tiếp chặt đứt. Nàng le lưới mới biết được Lăng Hàn ở cùng mình thời điểm chiến đấu có bao nhiêu sao nhường. Nói đến kỳ quái. Nếu như Lăng Hàn chỉ là mạnh hơn nàng nhỏ tí tẹo. Nàng lòng buồn bực khó khăn bình. Nhưng bây giờ phát hiện thực lực của đối phương nghiền ép tự mình sau. Nàng ngược lại thì chịu phục. Thậm chí có điểm âm thầm cảm kích Lăng Hàn. Chứ không để cho tự mình bị bại quá khó coi. Lòng của thiếu nữ vốn chính là hay thay đổi, vô pháp phỏng đoán. Ngươi! La Liệt hoảng sợ nhìn. Trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Hắn thậm chí hoài nghi. Huyên trưởng của mình có thể có thực lực như vậy sao? Đây không phải là tiểu thế giới dân đen sao? Tại sao có thể cường đến trình độ như vậy? Còn có hai chiêu. Lăng Hàn đảm nhiên nói rằng, vươn tay phải ra, nhẹ nhàng nhấn một cái. Oanh, hắn lực lượng bây giờ ra sao chờ mạnh. Phá hư 16 tinh. Hoàn toàn đạt tới dốc hết sức phá vạn pháp trình độ. Lực lượng chấn rơi. Như một tòa núi cao. Lập tức chấn đắc La Liệt nằm úp sấp xuống phía dưới. La Liệt chỉ cảm thấy trên lưng đè nặng một tòa núi cao. Hắn căn bản một ngón tay cũng nhúc nhích không được. Thậm chí cốt cách đều ở đây tạp tạp tạp địa bão hưởng. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Đáng tiếc. Hắn mặc dù là cao quan hậu nhân. Có thể bản thân cũng không có quan chức. Không có phải liệt ở đồ đằng trên. Bởi vậy hắn cũng không thể thuyên chuyển thực lực quốc gia. Tự nhiên cũng không có phiên bản khả năng. Làm người phải khiêm tốn, không nên quá lớn lối, hiểu ra nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Lăng Hàn dù bận vẫn ung dung địa nói rằng, ta cho tới bây giờ đều là lấy lý phục nhân, ngươi phục là không phục. Phốc, Lệ Vi Vi nhất thời bật cười. Ngươi một tay trấn trên nhân ra. La Liệt đều nhanh muốn đem đầu lưới ới ra. Lại còn nói lấy lý phục nhân. Thực sự là không biết xấu hổ. Di, vì sao đồng dạng không biết xấu hổ, nàng hiện tại cũng cảm giác rất thú vị ni. La Liệt chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, vội vàng nói. Ta phục, ngực của hắn đều phải bị áp sụt. Lăng Hàn lắc đầu, nói. Trả lời nhanh như vậy. Vừa nhìn sẽ không có hào hào tỉnh lại, khuyết thiếu thành ý. Lệ Vi Vi cuối cùng nhìn không được cười ha hả. Nàng bản thân cũng là một cách tinh quái người. Ghét nhất chính là quy củ và vân vân. Thấy Lăng Hàn này một mặt sau. Nhất thời đối với hắn sinh nhiều hào cảm. Dẫn vì người trong đồng đạo. La Liệt cũng là một búng máu phun tới. Hắn là vội tới Lệ Vi Vi hết giận a. Nhưng bây giờ rơi xuống cái bộ dáng này. Lệ Vi Vi chẳng những không có mở miệng ngăn cản. Xuất thủ tương trợ. Lại còn ở một bên cười đến hài lòng. Thực sự là ngày chó. Ta thật phải phục. Hắn cắn răng nói, nước mắt không tự chủ chảy ra. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng bị như vậy nhục nhã. Vậy tha cho ngươi một lần. Lăng Hàn thu tay về, có vẻ vân đạm phong khinh. La Liệt liếc nhìn Lệ Vi Vi. đã thấy đối phương căn bản không có quan tâm hắn một cái ý tứ. Không khỏi cắn răng. Quay đầu đã đi. Vừa mới ra như thế đại xấu, hắn cũng không mặt mũi tái quấn quýt lấy đối phương. Ha ha ha ha. Lệ Vi Vi cực kỳ vui vẻ, vỗ tay đến. Nhưng nàng nở nụ cười một trận. Gặp Lăng Hàn xoay người sẽ vào nhà. Không khỏi giận. Một cái bước xa tiến lên. Giang hai cánh tay chặn Lăng Hàn. Nói. Cái kia cái gì Hàn, ngươi thế nào cũng không hỏi một chút bản tiểu thư, vì sao cười đến vui vẻ như vậy. Đừng nói. Nàng tuy rằng còn không có quá 20. Có thể phát dục phải thực sự là không sai. Này hé ra cánh tay động tác dưới. Ngực hai luồng no đủ tràn ngập sức sống ba đãng trên. Hình như muốn nhảy ra giường như. Sách lại rất vừa tròn vừa lớn. Lăng Hàn biết nghe lời phải, nói. Tại sao vậy chứ? Hắc hắc. Lệ Vi Vi vô cùng đắc ý, nói. Vừa cái kia thằng khốn là một đáng ghét duyệt. Bản tiểu thư căn bản không thích hắn. Không nên cả ngày kề cận bản tiểu thư. Hiện tại ngươi thay bản tiểu thư hảo hảo mà dạy dỗ hắn một trận. Ngươi nói bản tiểu thư khai không vui. Nga. Lăng Hàn gật đầu, nhiễu khai đối phương phải tiếp tục đi tới. Uy uy uy. Lệ Vi Vi vội vã lại chặn hắn. Cao vót ngực thiếu chút nữa lại đụng phải Lăng Hàn. Nàng lại căn bản không có chú ý tới. Còn gì nữa không? La Liệt thực lực tuy rằng không mạnh. Nhưng hắn còn có người ca ca gọi La Phách. Đây chính là phi thường lợi hại. Có người nói sắp có 19 tinh chiến lực. Ngươi đánh đệ đệ của hắn, La Phách chắc chắn sẽ không bỏ qua, đến lúc đó sẽ tới thu thập ngươi. Hì hì. Bản tiểu thư cái này gọi là nhất tiến song điêu. Đã hung hăng làm nhục tên ruột đáng ghét kia. Có thể đem ngươi dạy dỗ một trận. Ngươi nói bản tiểu thư thiên tài không thiên tài. Nàng kiêu ngạo mà ngẩng cái cổ, mỹ lệ như thiên nga. Lăng Hàn đạm đạm nhất tiếu, nói. Ở phá hư cảnh ta là vô địch, ai tới đều không dùng. Lời này trang bước đến rồi cực hạn, có thể theo trong miệng của hắn nói ra lại đồng dạng cũng khí phách đến rồi cực hạn. Lệ Vi Vi không khỏi thất thần.